ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 31 móc đồ cưới nhìn xem Diệp Quân kia lo lắng biểu lộ. Diệp Đường Thái không nói ra được khí. Hận không thể đem hắn mặt đè vào trên mặt đất. Lại một cước đạp lên ma sát tay này khuỷu tay ra bên ngoài quải đồ hỗn chứng một ngày nào đó. Muốn để hắn quỳ trên mặt đất khóc đến rốt cuộc gọi không ra một cái cha chứ đại ca phạm phải như thế sai lầm lớn. Lẽ ra như thế Tôn Thị nghe lời này lại là hai mắt sáng lên. Đây mới là trong nhà công việc béo bở nha cùng bên ngoài thế gia ăn tình vãng lai. Đều là nam tử tại lo liệu. Nếu để bọn hắn nhị phòng được đi. Không biết muốn kiếm bao nhiêu. Không phải sao. Diệp Đường Thái cười đến đẹp mắt trong lòng chập chập than thở. Nàng cái kia cặn bã cha mất như thế một phần chuyện tốt. Kia một tổ tử buồn nôn ba rồi ngoại thất cũng đừng muốn sống được quá thoải mái. Mà lại. Diệp Đường Thái đôi mắt đẹp nhẹ nhàng tại Tôn Thị kia hưng phấn trên mặt dạo qua một vòng. Nhị phòng coi là được tốt. Kỳ thật sự tình hôm nay thọc đi ra. Tổ phủ chỗ nào còn có thể yên tâm đi cái này công việc béo bở thả cho người khác. Tự nhiên sẽ để người nhìn chằm chằm. Nhị để muội quay đầu ngươi lại đem sổ sách còn có năm trước sổ tra được rõ ràng. Ôn thị âm thanh lạnh lùng nói. Tôn thị nhích miệng. Trước đó vài ngày. Nàng coi là từ ôn thị trong tay đoạt việc bếp núc. Liền có thể cấp Diệp Lê Thái đồ cưới làm được thể thể diện mì. Thuận tiện kiếm một món hời. Nhưng sau đó. Nàng lại phát hiện không được bình thường cái này trong phủ lại là đi vào ít trở ra nhiều. Phá hủy tường đông bổ tây tường là chuyện thường xảy ra. Nhưng lại mỗi một cái chương mục đều rõ ràng. Nàng chẳng những không làm được thể diện đồ cưới. Chất béo cũng ít đến đáng thương. Cùng bản cáo không đến bao nhiêu. Tôn thị tức giận đến không được. Vì lẽ đó hôm nay mới ỷ vào Diệp Lê Thái cao gả. Tất cả mọi người bưng lấy bọn hắn làm lực lượng. Bẻ cong sự thật. Oan uổng ôn thị tham ô thâm hụt trong nhà. Hào chút cơn giận. Quảng cáo hiện tại Diệp Thừa Tân được bên ngoài ăn tình vãng lai cùng chọn mua việc cần làm. Nàng tâm tình thật tốt. Cũng không có hào hứng cắn ôn thị không thả. Còn là trước tiên đem quan trọng sự tình làm lại nói. Ta cũng không phải là nghĩ chọn đại tẩu không phải. Tôn thị vội ho một tiếng. Ta là muốn nói. Lấy hiện tại công bên trong tiền. Cơ bản là đặt mua không nổi thể diện đồ cưới. Kỳ thật nghĩ đặt mua. Còn là có thể đặt mua 3-4 ngàn lượng bạc đồ cưới. Như đổi lại trước kia. Cấp Diệp Lê Thái làm đồ cưới tuyệt đối đủ rồi. Nhưng bây giờ muốn gả tiến trương ra. Tự nhiên không thể chỉ có như thế ít. Diệp Hạc Văn mặt mo vặn vẹo rất khó coi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng việc hôn sự này là nhất định phải thể thể diện mì Diệp Lê Thái đồ cưới nhiều. Gả được phong quang mới có thể có trương gia coi trọng. Cũng mới có thể cho bọn hắn Diệp gia mang đến càng lớn chỗ tốt. Nếu công bên trong không bỏ ra nổi, vì lẽ đó, ta nghĩ để mọi người đến tiếp cận một tiếp cận. Tôn thị cười nói. Trong miệng nàng nói cầu người lời nói. Trên mặt lại một chút cũng không có cầu người ăn nói khép nép. Coi như là mượn mọi người. Đến tương lai Lê Tỷ Nhi phong quang. Tương lai cũng không quên mọi người. La Thị nghe, sắc mặt mười phần không tốt. Miêu Thị chỉ buông thõng mí mắt, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đại nha đầu. Diệp Hạc Văn ngay lập tức liền nhìn phía Diệp Đường Thái. Ngươi đồ cưới nhiều. Trước hết tiếp cận một số đi ra cấp nhị nha đầu. Tỉ mũi ở giữa đánh lấy xương cốt liên tiếp gân, nào có cách đêm thủ. Đại cô Nai Nai. Ngươi liền giúp một điểm đi Tôn Thị những mày. Ta biết. Ngươi bây giờ tại nhà chồng nhất định không dễ chịu. Tương lai ủy khuất còn nhiều nữa. Còn là phải dựa vào nhà mẹ để cùng tỉ mũi nâng đỡ. Ngươi cùng Lê Tỉ Nhi thật tốt, tương lai ngươi nhà chồng cũng sẽ coi trọng ngươi. Mẹ nó đây là người nói lời sao lời này nàng lại có mặt nói ra được Diệp Đường Thái cũng coi là bại bởi cái này mặt dày vô sỉ bà nương cũng không nghĩ một chút. Nàng rơi vào hiện tại cái này ruộng đồng bái ai ban tặng quảng cáo Diệp Đường Thái bị tức được nở nụ cười. Đặt tại trong tay sứ men xanh chén trà lạc một tiếng trùng điệp đặt ở một bàn trên bàn nhỏ. Chỉ gặp nàng cười tủm tỉm. Có thể ái nhưng ta đồ cưới. ta dám cho. Nhị muội dám muốn sao, có ý tứ gì? Tôn thị nhíu nhíu mày. Cái này đồ cưới nha. Thế nhưng là đi theo ta gả qua một lần, hiện tại lại sinh đất hoang móc đi ra gả lần thứ hai, cuối cùng bốn chữ cắn được đặc biệt trọng. Nghe được nhị phòng một tổ tử sắc mặt tụ biến. Diệp Lê Thái càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Ta mới không muốn thành thân, coi trọng nhất chính là cái gì một cái tân chữ. Mà lại rất chú trọng lần thứ nhất loại này ngụ ý. Diệp Lê Thái cũng không muốn sờ cái này rủi ro, nàng cùng Trương Lang nhất định có thể trăm năm hảo hợp. Đến già đầu bạc, cái gì gả lần thứ hai. Tôn thị cũng là nghe được nơ, gơ, e, nơ, cả lòng. Lại là cười lạnh. Đại cô Nai Nai lời này liền buồn cười. Cô Nai Nai chính mình đồ cưới rất nhiều đều là đại tẩu để lại cho ngươi. Còn không phải đã dùng qua. Mẫu truyền nữ, gọi là truyền thừa trưởng bối ban cho, cũng là đồng dạng đạo lý. Nhưng tuyệt đối chưa nghe nói qua đặc biệt đem vừa xuất giá tỉ muội đồ cưới móc trở về. Diệp Đường Thái nói. Cái gì gọi là móc? Tôn thì muốn chọc giận chết rồi, mặt đỏ bừng lên. Mà lại, ngươi nói cũng thật là không có đạo lý. Ngươi muốn tin hay không? Chính là áo cưới. Cũng là có nữ nhi mặc mẫu thân truyền thừa xuống. Nhưng chúng ta nhà như vậy. Nhưng chưa bao giờ nghe qua mặt trừ mẫu thân bên ngoài người khác xuyên qua. À. Đương nhiên. Cũng là có trong cung quý nhân ban cho. Đây chính là đại phúc phận, nhưng ta cũng không phải trong cung quý nhân tự mang phúc phận quý khí. Liền chúng ta trừ ra nghèo như vậy ở trong ổ đồ vật. Các ngươi còn cố ý móc đi ra mang đến Trương gia. Chập chập, người khác tân nương đi ra ngoài chân cũng không thể chạm đất, chính là sợ đem nhà mẹ đẻ phúc khí mang đi. Nhưng chúng ta trừ ra cái này người xa cơ thất thế có thể có cái gì phúc khí? Diệp Đường Thái vừa nói, một bên uống trà, không biết nhiều khởi kình. Quảng cáo Diệp Lê Thái cùng Tôn Thị lại nghe được khẽ giật mình cả người đều không tốt. Nàng trái một câu nghèo ồ, phải một câu người xa cơ thất thế. Giống như liền nàng đồ cưới đều mang tối tăm mờ mịt suối quẩy mà lại nàng mở miệng ngậm miệng móc chữ. Thật sự là khó nghe cực kỳ. Diệp Lê Thái thẹn quá hóa giận. Ta lại không nói muốn ngươi ăn. Ta liền biết nhị muội nhất là sẽ không cướp người đồ vật. Diệp Đường Thái cười híp mắt ứng với. Một cách đoạt chữ. Cạch một tiếng nện đến Diệp Lê Thái thất điên bát đảo. Suýt nữa miễn cưỡng cắt tới đất bên trên. Xấu hổ được hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống tiện nhân. Lại tại mỉa mai nàng đoạt nàng vì hôn phu, nhìn xem Diệp Lê Thái không dễ chịu. Diệp Đường Thái liền dễ chịu chập chập. Tiểu Bạch Hoa Nhi. Tính ngươi thức thời không có việc gì đừng trêu chọc tỷ. Tỷ hung ác lên. Ngay cả mình đều sợ. Nhìn thấy nhị phòng kinh ngạc, Diệp Linh Kiều ánh mắt lóe lên ý cười. La thị bưng cái chén giả vờ như uống trà, che lại khóe môi độ cong. Ôn thị lại là vừa bực mình vừa buồn cười, ánh mắt lóe lên lo lắng. Tôn thị quả thực muốn chọc giận chết rồi. Nguyên bản thấy Diệp Đường Thái trở về. Muốn nhân cơ hội móc Diệp Đường Thái đồ cưới, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Đường Thái hiện nay tại trừ ra nhất định trôi qua nước sôi lửa bỏng. Tự nhiên muốn dựa vào nhà mẹ đẻ cùng tỉ muội. Diệp Đường Thái sợ ném chuột vỡ bình. Các nàng nói mượn đồ cưới. Diệp Đường Thái nghĩ leo lên bọn hắn. Tự nhiên không dám không cho. Không nghĩ tới à. Tiện nha đầu này không biết tốt xấu như thế. Chẳng những móc không đến đồ đạc của nàng. Còn tại ôn thì việc bíp núc sự tình ép buộc nàng. Ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 32 tiếp tục móc. Nếu đại cô Nai Nai không tiện, vậy chúng ta cũng không nhọc đến đại cô Nai Nai. Một mực trầm mặc Diệp Thừa Tân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ là đại cô Nai Nai phải nhớ kỹ. Tương lai hoặc hảo hoặc xấu, chúng ta Lê Tỷ Nhi cũng nhiều đến là không tiện thời điểm. Lời vừa nói ra, vừa mới bị tức đến chết đi sống lại Tôn Thị, còn có hận không thể ngã lệch trên mặt đất Diệp Lê Thái nháy mắt như bị điên cuồng. Đúng thế. Bọn hắn hiện tại ỉu xìu cái gì, nhà bọn hắn Lê Tỷ Nhi là rõ ràng vui vẻ hơn nước lên. Hiện tại là bọn hắn cấp những người này nịnh bợ nịnh nọt cơ hội. Này xui xẻo đồ vật các nàng còn không có thèm đâu, nghĩ như vậy. Diệp Lê Thái lại là hận lại là kích động quét Diệp Đường Thái liếc mắt một cái. Không biết tốt xấu. Chờ về sau ngươi nghĩ nịnh bợ ta lúc. Ta còn không cho ngươi cơ hội. Diệp Đường Thái tiếp vào ánh mắt của nàng. Lại là ha ha đát. Nói thật giống như nàng hiện tại ra cái này đồ cưới. Tương lai nàng gặp rủi ro lúc bọn hắn liền sẽ giúp đồng dạng. Diệp Hạc Văn cũng là lạnh quét Diệp Đường Thái liếc mắt một cái, mặt mo tràn đầy không vui. Ôn thì ánh mắt phức tạp. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng Diệp Lê Thái là thật muốn được thế. Cho dù lại hận. Ôn thì cũng có chút không dám đắc tội. Hiện tại Diệp Đường Thái thế nhưng là đem Trương gia cùng nhà mẹ đẻ cùng một chỗ đắc tội. Hiện tại công bên trong có thể kiếm ra đến bao nhiêu Diệp Hạc Văn nói. Thành thân ngày đó, đèn lồng đỏ, giấy cắt hoa những vật này thập tự nhiên phải lần nữa đặt mua. Còn có áo cưới, mũ phượng những vật này cũng phải tân đưa, hai thứ này nhất tiêu tiền. Dù sao, nhiều như rừng tính toán qua, chỉ có thể đưa ra 2.000 lượng bạc. Diệp Thừa Tân nói, cái này 2.000 lượng, đủ chút gì lại nói. Cái này đồ cưới, cũng không phải của hồi môn ít bạc, mà là các loại vật hy hãn thập. Cho dù có tiền, cái này đồ cưới trong lúc nhất thời cũng không tốt chuẩn bị. Tôn Thị nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Miêu Thị âm thanh lạnh lùng nói. Quảng cáo ta nghĩ qua, trong nhà hiện nay chuẩn bị lên đồ cưới, một cách là muội muội, một cách khác là vi tỷ nhi, còn lại cô nương niên kỷ còn nhỏ, còn chưa từng chuẩn bị đồ cưới. Ta cuối năm liền muốn xuất các Diệp Linh Kiều giận dữ, vừa khổ nghiêm mặt nhìn xem Diệp Hạc Văn cha, ngươi nhìn, nhị tẩu muốn móc ta đồ cưới anh Diệp Hạc Văn sắc mặt có chút khó khăn. Hắn đối cái này yêu nữ còn là 10 phần yêu thích. Nhưng bây giờ được đại cuộc làm trọng. Hắn đành phải ôn thanh nói, Linh tỷ nhi, ngươi hôn kỳ còn có hơn nửa năm, ngươi đồ vật trước chuyển cấp nhị nha đầu. Chờ thêm một hồi trong nhà thuê đất tiền thuê đất đi lên cho ngươi thêm đặt mua tốt. Diệp Hạc Văn đều lên tiếng. Miêu Thị biết thứ này không cầm cũng phải lấy ra. Mà lại Diệp Lê Thái lập tức liền muốn trở thành Trương gia phụ. Hiện tại giúp đỡ nàng bận biểu. Luôn luôn lợi nhiều hơn hại. Miêu Thị nói. Kỳ thật ta cũng là đã sớm nghĩ tới. Nhị nha đầu đồ cưới muốn chuẩn bị đứng lên. Lấy trong nhà hiện trạng là xa xa không đủ. Vì lẽ đó chuyện này tất cả mọi người muốn xuất lực. Linh tỷ nhi bởi vì qua nửa năm nữa liền muốn xuất các. Không tốt toàn rời. Vậy liền đồng đều ra một nửa. Tam nha đầu niên kỷ còn nhỏ, trước hết toàn đồng đều đi ra, về sau trong nhà bổ khuyết thêm. Lão đại gia, ngươi có đồng ý hay không? Ôn thì trong lòng đau buồn. Nàng hận không thể xé ăn nhị phòng. Cái kia muốn cho nhị phòng thêm đồ vật. Nhưng bây giờ lại là nhị phòng đắc thế. Nữ nhi vừa mới lại đem nhị phòng cấp đắc tội hung áp. Nàng chính lo lắng. Hiện tại bà mẫu nói muốn trước tham ô nàng thứ nữ đồ cưới. Cũng không quá đau lòng. Chỉ là không quá cam tâm mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy. Còn là cắn răng đáp ứng một tiếng. Ha ha. Tốt. Diệp Vi Thái khuôn mặt nhỏ trắng bệch cắn môi. Cũng không dám lên tiếng. Có thể cái này. Còn là còn thiếu rất nhiều nha. Diệp Vi Thái đồ cưới mới ngần ấy nhi. Sao đủ được? Tôn Thị nói nhìn phía La Thị. La Thị trong lòng bán mẹ phê. Trên mặt cười hì hì. Hiện tại Miêu Thị cùng đại phòng đều ra. Bọn hắn tam phòng không ra khó tránh khỏi sẽ bị ghi hận. Mặc dù nàng khuê nữ mới 3 tuổi. Tại quy cách công bên trong còn chưa chuẩn bị đồ cưới. Nhưng nàng có a nàng đồ cưới chính là lưu cho khuê nữ. Vì lẽ đó cũng cung cấp tại cấp khuê nữ chuẩn bị đồ cưới. Quảng cáo La Thị nào dám tại cái này mấu chốt đắc tội nhị phòng. Chỉ cười. Ta đang muốn nói sao. Vậy liền trước chuyển một số ra đi nghĩ nghĩ. Lại tăng thêm một câu. Đợi chút nữa quý địa tô đi lên lại bù lại ta cũng là đồng dạng. Đồ đạc của nàng cũng không phải công bên trong. Là nàng đồ cưới vì lẽ đó nhất định phải bù lại không có tương lai công bên trong tùy tiện cho nàng nữ nhi chuẩn bị một phần đồ cưới. Liền nói trà. Nhị phòng ba người gặp người người đều không dám thoái thác càng thêm đắc ý. Tôn Thị đại thể hài lòng. Nhưng vẫn là mở miệng. Nhưng là của hồi môn điền trang đâu? Cái này cũng phải muốn nha, không biết lão thái gia muốn cho Lê Tỷ Nhi cái kia hai cái điền trang quý tộc có lẽ có tiền người ta gả nữ. Phần lớn sẽ của hồi môn điền trang ruộng đồng các sản nghiệp. Nhưng lại không phải mỗi cái nữ nhi đều có. Chí ít bọn hắn tính An Hầu Phủ đành phải Diệp Đường Thái cái này đích trưởng nữ một cái có của hồi môn điền trang. Diệp Lê Thái chờ cô nương cũng không có cái này một hạng. Nhưng hiện nay Diệp Lê Thái muốn gả tiến Trương gia tự nhiên cũng là quý giá. Diệp Hạc Văn sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn tính An Hầu Phủ tiền thu liền trông cậy vào trong nhà kia 11-12 cái điền trang. Hiện tại thu nhập còn không lớn bằng lúc trước. Cái kia nguyện ý đem cái này trứng kim mấu gà của hồi môn ra ngoài. Diệp Hạc Văn nghĩ nghĩ liền nói. Điền trang những vật này cũng không phải vật thật. Đến lúc đó chỉ nói với Trương gia có hai cái điền trang là được rồi. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể tra không được chờ sau này trong nhà ruộng thuê đi lên. Lại cho nhị nha đầu đặt mua bổ sung là được. Tôn thị sắc mặt tái xanh. Nàng bởi vì gả chính là con thứ. Cũng không có điền trang những vật này lưu cho Diệp Lê Thái. Lúc đó đành phải 2.000 lượng của hồi môn. Hơn nữa còn tất cả đều bị Diệp Đường Thái tất cả đều vơ vét mất. Nàng liền nằm mộng đều nghĩ có điền trang ruộng đồng chờ có thể sinh tiền đồ vật. Hiện nay nghe xong Diệp Hạ Văn không muốn lấy ra. Liền có chút tức giận. Cao mày nói. Lão thái gia. Cái này điền trang. Có thể nào kéo lấy. Chờ Lê Tỷ Nhi thành thân sau. Như bà mẫu tiểu cô bọn họ nói muốn đi Lê Tỷ Nhi điền trang bên trên đi một chút. Nàng như thế nào cự tuyệt như hỏi nhiều. Tự nhiên là bại lộ. Chẳng những Lê Tỷ Nhi tại Trương gia bị coi thường. Liên tiếp chúng ta tính An Hầu Phủ cũng sẽ bị người chế xếu. Quảng cáo Diệp Hạc Văn tốt nhất mặt mũi. Đâu chịu như vậy không mặt mũi. Mà lại Diệp Lê Thái cũng hoàn toàn chính xác không thể bị Trương gia xem nhẹ. Cắn răng một cái. Liền bỏ hết cả tiền vốn. Được rồi. Ngươi trở về nhìn một cái. Chọn một thích hợp liền hồi ta. Tôn thị nghe xong liền mừng đến cái gì dường như cảm ơn lão thái gia. Diệp Hạc Văn một mặt thịt đau. Lại là quét Diệp Quân liếc mắt một cái. Ánh mắt liền rơi vào Tôn thị trên mặt. Vinh ca nhi làm sao không đến đứa bé kia hai ngày này phong hàn. Tôn thị nói. Buổi chiều lại xin mời thái y đến xem đừng phớt lờ. Diệp Hạc Văn nói. Tôn thị liền vội vàng cười đáp ứng, tâm liền có chút lâng lâng. Ôn thị, La thị cùng Diệp Thừa Cương sắc mặt đều là biến đổi. Diệp Quân cùng Diệp Vinh thân là đời này duy nhị nam đinh. Lại là một cái thi đấu một cái xấu xí. Nhưng thằng lùn bên trong chọn người cao. Diệp Quân mặc dù là cái hoàn khen. Nhưng dù sao cũng so Diệp Vinh cái này cả ngày chỉ ngây ngốc. Liền nước mũi đều lao không khô chỉ toàn mạnh mẽ. Diệp Hạc Văn không thích Diệp Quân, nhưng càng không nhìn chúng Diệp Vinh. Nhưng hiện nay Diệp Lê Thái cao hơn gả. Mà Diệp Đường Thái lại phế đi. Diệp Hạc Văn không thể không một lần nữa dò xét hai cái cháu trai. Ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 33 bóng lưng kia quay đầu ta liền đến các phòng kiểm kê đồ cưới. Tôn thị nói. Miêu thị gật gật đầu. Không còn sớm. Tất cả giải tán đi đám người đáp ứng một tiếng nhao nhao đứng dậy. Nhị phòng cấp không kịp đem muốn đi kiểm kê đồ cưới. Liền đắc chí vừa lòng rời đi. Diệp Vi Thái bạch khuôn mặt nhỏ chậm rãi đứng lên. Diệp Đường Thái quay đầu nhìn nàng. Ngươi đừng vội. Như về sau chỗ nào thua lỗ. Ta cho ngươi quà cưới thêm vào. Diệp Vi Thái hít mũi một cái, gật đầu tạ tạ đại tỷ tỷ. Ôn thị nhìn xem nhị phòng tiểu nhân đắc chí, cảm thấy ồ một hơi. Ra An Ninh đường. Mẫu nữ một cách này hướng Vinh Quý viện đi. Ôn thị một bên khí mắng lấy. Tôn thị kia bị ổ đồ vật. Cái gì gọi là liền một bộ đồ cưới đều tiếp cận không ra nguyên bản trong nhà mấy cái cô nương đồ cưới đã sớm kế hoạch phân phối xong. Là Diệp Lê Thái nhất định phải náo một màn như thế. Mới đem đồ cưới gãy đi vào. Trách được ai nhưng ta vừa mới lại không tốt trách móc đi ra. Bởi vì Diệp Lê Thái đồ cưới là gãy tiến ngươi nơi đó. Không có lão thái gia vừa hận ngươi một điểm. cái này cũng may mắn được kia tôn thì không nhớ tới cái này cọp lời nói đến. Nếu không nói ra, cũng không biết lão thái gia sẽ như thế nào ghi hận ngươi. Nàng nếu dám nói, ta cũng sẽ ép buộc chết nàng. Nàng kia phần đồ cưới làm ta hiếm có, ôn thị nghe lại lo lắng. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Lời này, chúng ta hai mẹ con trong này nói thuận tiện, cũng không thể để bên ngoài nghe đi. Mặc dù không cam lòng, nhưng bây giờ, thật đại thế đã mất, chỉ có thể cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Về sau, ngươi còn là điệu thấp ôn hòa ít. Coi như chúng ta về sau không cầu lấy bọn hắn, nhưng nếu Trương gia thật có lòng chèn ép, vị hôn phu của ngươi bên kia sẽ càng phát ra khó khăn. Diệp Đường Thái im ắng cười lạnh. Trương gia sẽ giúp Diệp Lê Thái chèn ép trừ ra a. Chờ sự kiện kia phát sinh, liền sợ đến lúc đó chính bọn hắn đều ốt còn không mang nổi mình ốt đi. Về phần cha cùng cái kia ngoại thất, nàng được nhìn một cách có thể tìm tới phương pháp gì đối phó. Thực sự không thành tựu đem nương hái đi ra. Đúng rồi, hôm nay vị hôn phu của ngươi làm sao không trở lại với ngươi, ôn thì có chút bất đắc dĩ nói. Nàng phi thường không thích trừ tam lang cái này con rể, nhưng chuyện cho tới bây giờ, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, liền cũng muốn gặp thấy. Ta biết hôm nay chuẩn sẽ náo một trận, dối bời cái kia hảo dẫn hắn trở về. Diệp Đường Thái nói. Hôm nào đi ôn thì mất máy môi. Hiện chính vào nhị phòng tiểu nhân đắc ý thời điểm. Như trừ tam lang thật đi theo trở về, ít không khỏi lại muốn bị nhị phòng một tổ tử trào phúng cùng khó xử. Ôn thì nghĩ nghĩ, mới nói. Nếu không dạng này, ngày mai sẽ là 15. Ta đến pháp hoa tử lễ Phật. Ngươi cùng con rể cùng đi. Đến lúc đó chúng ta ở ngoài thành hội hợp. Được. Quảng cáo dùng qua sau bữa cơm trưa, Diệp Đường Thái liền lên xe ngựa. Nho nhỏ thanh bồng xe ngựa đi tải rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Diệp Đường Thái cảm thấy buồn mực. Xem liền một mực treo lên. Diệp Đường Thái nhìn lướt qua bên ngoài người người nhốn nháo đường cái. Đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc ngoặt vào một cái chỗ ngoặt. Diệp Đường Thái nói, đó có phải hay không tam gia cách nào hội nhiên lại gần. Đi vào ngõ hẻm kia. Diệp Đường Thái nói. Vậy chúng ta muốn hay không xuống xe đi tìm một chút. Diệp Đường Thái lắc đầu. Không cần. Đi thôi, chúng ta đi Trần Quý Lâu mua chút ăn ngon. Xe ngựa một đường làm đi Trần Quý Lâu. Khánh Nhi xuống xe mua đồ vật. Một đoàn người liền hồi trừ ra đi. Trở lại Không Minh Hiên, Diệp Đường Thái đổi qua y phục, nhìn một hồi thoại bản tử, thời tiết liền tối xuống. Hội nhiên cùng Thu Kết trên bàn bày cơm. Trừ Vân Phàn đi tới, Diệp Đường Thái từ trong sách ngẩng đầu lên, ngươi trở về. Vừa nói từ giường La Hán bên trên đứng lên. Đi đến phòng khách nhỏ. Hôm nay ta về nhà ngoại đi. Trên đường nhìn thấy ngươi. Trừ Vân Phàn Phật bảo ngồi xuống, ta đến mang Phương Lâu nghe hí đâu. Ngươi thích nghe hí? Diệp Đường Thái khẽ giật mình. Trừ Vân Phàn nhìn điềm đạm nho nhã. Dưới cái nhìn của nàng, hắn cũng không yêu những cái kia náo nhiệt địa phương. Thích. Diệp Đường Thái cười nhạt một tiếng. Kinh thành nổi danh nhất gánh hát là Đức Minh gánh hát. Tìm ngày chúng ta cùng đi kia nhìn xem. Trừ Vân Phàn nhẹ gật đầu. Quảng cáo Diệp Đường Thái lại nói, đúng rồi, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài như thế nào? Ngày mai Trừ Vân Phàn khẽ giật mình. Hôm nào không được sao? Diệp Đường Thái có chút không cao hứng. Ngươi bề bộn nhiều việc sao? Ngày đó ta nương muốn ra ngoài, là nàng để kêu lên ngươi. Đây chính là lần thứ nhất thấy mẹ vợ, rất trọng yếu. Trừ Vân Phàn mực lông mày khẽ nhíu. Ngày mai ta hẹn cái rất trọng yếu bằng hữu, không tốt nói lỡ. Nếu muốn gặp nhạc mẫu, chờ ít ngày nữa, chúng ta chuẩn bị lễ tự mình đến nhà bái phòng, chẳng phải tốt hơn? Diệp Đường Thái trong lòng không vui, trên mặt nhàn nhạt, gật đầu. Nha, nói đến cùng là ta làm việc không chu toàn, không biết ngươi không rảnh rỗi đáp ứng. Vậy liền ngày khác đến nhà đi. Thu Kết nghe Trừ Vân Phàn thế mà khinh mạn ôn thì khí không đánh một chỗ ra. Trong tay một đĩa tương chân giò ba một tiếng ném tới trên bàn. Trừ Vân Phàn khóe miệng giật một cái. chỉ thấy bên cạnh bàn để tiêu chuẩn thấp nhất cải trắng thịt băm xào chờ ba món ăn một món canh. Có khác một đĩa tương chân giò, một đầu hấp hoa quế cá, hai chung nấu canh. Đây là Diệp Đường Thái bên ngoài mua. Hai vợ chồng âm thầm dùng qua cơm, Diệp Đường Thái liền để Thu Kết đến Tĩnh An hầu phủ cấp ôn thị báo tin. Liền nói Trừ Vân Phàn vừa vặn được phong hàn, ngày mai liền không đi. Chờ tắm rửa xong, Thu Kết liền trở lại. Thái thái nói, ngày hôm nay đã để người đến Pháp Hoa tự sắp xếp xong xuôi gian phòng. Cô ra không đến vậy không quan trọng, coi như hai mẹ con cùng một chỗ giải sầu một chút. Ngày mai cô nương cũng không cần cố ý ngồi xe, đến lúc đó thái thái tới đón cô nương. Diệp Đường Thái cười nhạt một tiếng, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, dù sao cũng so giấu ở trong nhà nhìn xem nhị phòng một tổ tử đắc chí mạnh mẽ. Diệp Đường Thái để Huệ Nhiên đi cấp Tần thị bẩm báo một tiếng, bảo ngày mai đi ra ngoài lễ Phật. Bên kia vừa nghe đến Diệp Đường Thái liền nấp ứng được hoảng, chỉ một câu biết liền đuổi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đường Thái liền cùng Huệ Nhiên đi ra ngoài, Thu Kết vẫn lưu tại Không Minh Hiên giữ nhà. Từ góc hướng tây cửa ra ngoài, quả nhiên thấy cách đó không xa trước sau ngừng lại hai chiếc xe ngựa. Diệp Linh Kiều đang từ trong đó một chiếc xe cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Đường Thái cười đi qua. Ta không thể tới. Diệp Linh Kiều hừ nhẹ một tiếng. Bây giờ trong nhà nha, quả thực không cách nào ngây người quảng cáo. Diệp Linh Kiều nha hoàn A Đeo nói, nghe được đại thái thái muốn ra cửa lễ Phật, cô nương ước gì đi ra ngoài thông khí. Lão thái thái chói đều chói không được. Diệp Đường Thái phúc một tiếng cười. Đám người liền từng người lên xe. Xe ngựa ra khỏi cửa thành, lại đi một canh giờ mới đến Pháp Hoa Tự. Đám người xuống xe cũng đến an bài tốt sân nhỏ quẳng cục nợ đồ vật, mới hướng bảo điện mà đi. Mỗi tháng mùng 1-15, Pháp Hoa Tự chủ trì cũng sẽ ở Đại Hùng Bảo Điện giảng kinh. Thiện nam tín nữ liền ngồi quỳ chân tại bộ đoàn nghe thiền giảng kinh. Nghe trọn vẹn một canh giờ, buổi sáng trải qua liền đã qua một đoạn thời gian, đám người lần lượt hồi vườn dùng cơm chay. Diệp Đường Thái cùng Diệp Linh Kiều hai người quỳ được đều nhanh không đứng lên nổi, bị nha hoàn đỡ lấy ra đại điện. Sớm biết chúng ta liền không đến Pháp Hoa Tự. Diệp Linh Kiều chân thấp chân cao đi xuống đại điện bậc thang, nhỏ giọng phàn nàn. Pháp Hoa Tự giảng kinh được nói một canh giờ, Rừng Mây Chùa giảng kinh lại là nửa canh giờ nghỉ một chút. Pháp Hoa Tự linh nghiệm một điểm, danh khí cũng lớn. Diệp Đường Thái nói, ngươi thật tin cái này? Làm sao không tin? Trước kia Diệp Đường Thái cũng không tin những này rượu rượu thần thần, nhưng sau khi sống lại, thật sự là không thể không tin, mà lại không hiểu thành kính như đổi lại trước kia. Nàng cũng không có tính nhẫn nại quỳ lâu như vậy. Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Đi ở phía trước ôn thì quay đầu. Chẳng lẽ trong biên chế sắp xếp chúng đại sư mới không có Diệp Linh Kiều bị bắt bao? Lập tức phủ nhận. Chúng ta là nói nơi này phong cảnh càng ngày càng đẹp. Tẩu tử ngươi nhìn. Diệp Đường Thái ngáp một cái. Không có ở Diệp Linh Kiều nói cái gì. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một cái quen biết thon dài bóng lưng đi trong đám người. Lại là Trừ Vân Phàn. Diệp Đường Thái khẽ giật mình. Như thế nào là hắn? Hắn không phải nói không chừng không sao ra có thứ phu sáo lộ thâm không? Hai chương 34 hố nàng dâu. Diệp Linh Kiều không biết nói cái gì, dẫn tới ôn thị cùng mấy cái nha hoàn cười ha ha. Cùng vốn không có chú ý tới Diệp Đường Thái không quan tâm. Diệp Đường Thái ánh mắt lại một mực đi theo càng ngày càng xa bóng lưng, sau đó không tự chủ được đi theo. Một đường đi tới, Diệp Đường Thái phát hiện hắn chuyên chọn vắng vẻ đường đi. Không khỏi nơ, gơ, e, nơ, cả lòng. Nàng tối hôm qua nói với hắn cùng ra ngoài, hắn lại nói không rảnh rỗi, hẹn bằng hữu. Trong nội tâm nàng liền có chút không cao hứng. Mà lại, kết bạn vì sao không hẹn tại tiểu lâu ăn tứ, ngược lại hẹn đến trong chùa? Kiếp trước một số không vui ký ức không khỏi tràn vào đầu óc. Kia là nàng bị bệnh liệt giường kia đoạn gian nan thời gian. Diệp Lê Thái mang thai sau, nói giúp từ không tốt lắm, kìm nén đến hoàng, muốn tìm nàng giải quyết tâm sự. Một lần Diệp Lê Thái nói lên chính mình chuyện cũ. Ngươi biết ta cùng bác Nguyên là như thế nào tốt hơn sao? Kỳ thật ngươi là chúng ta Hồng Nương 13 tuổi năm đó đầu tháng 6. Ngươi nói rừng mây chùa mới xây một tòa tháp cao. Mau mau đến xem. Ta một điểm hào hứng đều không có, nhưng ngươi nhất định phải lôi kéo ta đi. Sau đó tại trong chùa xảo ngộ bà cùng bác Nguyên một đoàn người. Ngươi cùng bà đang nói chuyện. Ta lại chạy ra ngoài chơi. Không muốn lại đau chân. Vừa vặn bác Nguyên tới. Sau đó hắn dìu ta trở về phòng. Chúng ta lúc ấy rất lung túng. Nhưng trò chuyện một chút. Lại phát hiện chúng ta rất ăn ý. Ngươi cùng bà tại bảo điện bên trong trò chuyện cao hứng. Mà ta cùng bác Nguyên trong phòng trò chuyện vui sướng. Sau đó liền thẹn thùng nở nụ cười. Còn nói cái gì từ khi lần kia về sau. Hai người tựa như lên nghiện bình thường. Rảnh rỗi liền đến rừng mây chùa âm thầm lui tới. Tình cảm càng ngày càng sâu. Biết rõ không nên như thế. Nhưng vẫn là khống chế không nổi muốn vụng trộm gặp mặt. Từ đó, Diệp Đường Thái liền đối với những cái kia chùa miếu có chút nấp ứng. Tại trong mắt của nàng, nghiêm nhưng từ thần thánh trang nghiêm triều bái thánh địa. Thành nam nữ riêng tư gặp hoang đường nơi trốn. Mặc dù nàng trùng sinh, cũng tin thần ruột ruột. Nhưng chùa miếu riêng tư gặp cái này một cọc lại thành nàng bóng ma. Làm sao mà cũng lao không đi. Nếu không phải không muốn Phật nương hào hứng, nàng cũng không muốn tới đây. Hiện nay lại gặp Trừ Vân Phàn kết bạn không tại phồn hoa tiểu lâu ăn tứ. Lại hẹn tại trong chùa. Còn lén lén lút lút. Chuyên chọn người ít đường đi. Trong lòng không khỏi lại nặng mấy phần. Hẳn là hắn hôm nay là đến riêng tư gặp cái nào đó nữ tử nàng kiếp trước làm cả một đời bổng đánh uyên ương cây kia đại bổng. Kiếp này, nàng sẽ không lại làm một lần quảng cáo. Diệp Đường Thái trong lòng càng phát ra nấp ứng khó chịu. Nhưng có lẽ là nàng hiểu lầm. Hắn không phải tại riêng tư gặp mố gia tiểu thư. Có lẽ bằng hữu vừa lúc là cái nào đó hòa thượng đâu, bất luận thật giả. Đi trước nhìn một cái. Nếu là thật sự, nàng cần phải sớm cho kịp làm tốt cách đối phó. Không có giống kiếp trước đồng dạng bị đánh trở tay không kịp. Liền năng lực hoàn thủ đều không có. Trước mặt Trừ Vân Phàn ngoặt một cái, liền biến mất không thấy. Nàng lặng lẽ thăm dò xem xét. Chỉ thấy rẽ ngoặt sau là ngõ cụt. Nơi đó đành phải hai tòa viện. Trừ Vân Phàn đi vào phía trước gian nào. Cửa sân trước còn có hai tên cao lớn gã sai vặt trấn giữ. Diệp Đường Thái híp híp mắt. Nhìn trận này trưởng. Không phải là mố vọng tộc quý nữ hoặc là vọng tộc phu nhân. Diệp Đường Thái tâm tưởng mèo cào bình thường khó chịu. Chù trừ một chút. Nhìn thấy theo sát nó cuối cái nhà kia. Nàng hai mắt sáng lên. Cái này hai tòa viện góc vắng vẻ. Bình thường khách hành hương đều không thích ở bên này. Đặc biệt là cuối tòa kia. Cuối cùng tòa viện kia được xưng là nơi chẳng lành. Vào ở đi người thường thường xảy ra ngoài ý muốn. Không phải té chính là làm bị thương. Người người liền truyền viện này vị trí không tốt. Vừa vặn xây ở trong chùa thương môn. Sát khí trọng. Cho dù có Phật quang che chở. Cũng bất quá là không chết người mà thôi. Lời đồn truyền ra sau. Không còn có khách hành hương nguyện ý ở cách này khách viện. Một tới hai đi liền hoang phế. Trong chùa dứt khoát liền đem viện này cấp tỏa. Kiếp trước Ôn thị sau khi chết, nàng muốn vì Ôn thị niệm vãng sinh chú, kéo lấy bệnh thể tại Pháp Hoa Tự ở một hồi. Trương gia để trong chùa cho nàng an bài chính là tọa này nơi chẳng lành. Nói nàng trên thân sát khí trọng, vừa vặn lấy sát càn sát. Lúc ấy nàng vào ở lúc rất bất mãn, liền để Hội Nhiên cùng Thu Kết cẩn thận quét dọn. Thu Kết phát hiện tường sau tại nồng đậm bụi cỏ che chắn dưới có cái lỗ rách. Nói không chừng có thể chui người đi vào. Để việc này, Thu Kết còn cùng tư khách tăng náo loạn một trận. Sau đó mới đổi sân nhỏ. Quảng cáo Diệp Đường Thái nghĩ đến liền vây quanh tường sau. Mở ra bụi cỏ. Chỗ kia rách nát vẫn còn. Thân thể nho nhỏ liền chui đi vào. Trở ra quả nhiên như trong trí nhớ không kém bao nhiêu, chỉ thấy phòng ốt rách nát, cỏ dại rậm rạp. theo sát bên cạnh sân nhỏ tường cao bên cạnh lớn một gốc lại cao lại tráng cây táo, thân cây thẳng ngả vào bên cạnh sân nhỏ. Diệp Đường Thái vui mừng. Tìm chính là nó sau đó khó khăn bò lên. Quả nhiên đem sát vách sân nhỏ một góc thu vào đáy mắt. Ghế đá bàn đá. Ngược lại là tinh xảo cực kỳ. Nhưng lại không nhìn thấy có người. Trong nội tâm nàng xoắn xuýt một chút. Không bằng trở về trực tiếp gõ cửa đi vào, còn là cách một ngày tìm người âm thầm theo dõi hắn. Diệp Đường Thái đang muốn lui về. Không ngờ lúc này truyền tới từ xa xa một trận tiếng bước chân. Gần nhất, có thể có cùng hắn liên lạc qua một cái thanh âm xa lạ vang lên. Trầm thấp u ám cảm giác. Là người nam tử. Không có. Lại một thanh âm vang lên, Diệp Đường Thái tự nhiên nhận ra đây là nhà mình tướng công thanh âm. Cúi đầu nghiêm túc xem xét, đã thấy hai tên nam tử một trước một sau đi đến. Bởi vì lên trước mắt cành lá che chắn, Diệp Đường Thái chỉ thấy lồng ngực của bọn hắn trở xuống. Diệp Đường Thái giật mình, thế mà không phải nữ tử, là thật sự là kết bạn. Diệp Đường Thái cảm thấy một trận áy náy, chính mình thế mà hiểu lầm hắn. Sau đó lại nhích miệng, ai bảo hắn sẽ cách bằng hữu đều muốn lén lút. Làm cho giống như đang làm cái gì không thể thấy người hoạt động đồng dạng ăn. Chẳng qua luôn luôn nàng không tốt. Quay đầu mỗi bữa lại thêm một cái đùi gà quảng cáo. Nếu hắn không phải đang thông đồng đại cô nương tiểu tức phụ, nàng liền không tốt lại lén lén lút lút nghe người ta nói chuyện. Nhưng nàng như lui về, trên cây đồng tính nhất định gây nên chú ý của bọn hắn. Đến lúc đó liền lung túng, cho nên nàng đành phải ghé vào trên cây chờ bọn hắn rời đi. Không muốn, phía dưới Trừ Vân Phàn đột nhiên nói, nơi đây phong cảnh không tệ. Nam tử nói, thật là không tệ, Ngạn Đông, ngươi đi lấy rượu tới. Một bộ muốn ngồi xuống chậm rãi phẩm tửu ngắm phong cảnh. Sau đó cùng một chỗ từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh triết học tư thế. Diệp Đường Thái cả kinh kém chút từ trên cây cấp lăn xuống tới, chưa từng thấy dạng này hố nàng dâu. Nếu nàng thật bị bọn hắn phát hiện, hắn cũng sẽ đi theo không mặt mũi có được hay không. Hai người kia đã tại ghế đá ngồi xuống. Diệp Đường Thái lúc này mới thấy rõ kia bằng hữu tướng mạo đến, không khỏi kinh ngạc kinh. Chỉ thấy nam tử kia 23. Bốn từ trên xuống dưới. Người mặc một bộ sâu tử mãng hoa văn cẩm bào. Đai ngọc phong eo. Bích tỷ tua cờ cung thao ép áo. Hắc ngọc bình thường tóc dài theo bả vai chút xuống. Tướng mạo tuấn mỹ phong lưu. Một đôi đa tình mắt phượng lại là quang mang lạnh lẽo. Khóe môi mang theo lãnh khốc ý cười. Hướng kia một tòa. Tôn quý hai chữ ở trên người hắn thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ, Trừ Vân Phàn lại không bị khí thế của hắn chỗ ép. Ngược lại càng phát lộ ra lang lãng như trăng sáng. Phảng phất sương mù mưa nhao nhao bình thường rõ ràng sức lộng lẫy. Ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 35 không thể lúc này. Một tên thị vệ ăn mặc người bưng một bầu rượu cùng hai con bạch ngọc lưu ly chén tới. Sau đó đặt lên bàn. Tên kia tôn quý nam tử tự mình cầm bầu rượu lên, rót hai chén rượu. Trừ Vân Phàn bưng lên một chén. Chỉ thấy rượu dịch không màu trong suốt. Thanh tình sáng tỏ. Lương Vương Điện Hạ. Đây là gì? Rượu đầu cành bên trên Diệp Đường Thái giật mình. Sớm đoán nam tử này thân phận bất phàm. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là đại danh đỉnh đỉnh Lương Vương. Đây là Kim Thượng thứ tư tử. Được xưng tán vì kinh thành thứ nhất Mỹ nam tử, người quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng hiện nay đem hai cùng so sánh. Nàng tướng công cũng có thể cùng hắn tranh một chuyến này danh đầu. Chẳng qua Trừ Tam là cái rất điệu thấp người, tự nhiên bày không lên loại này khen. Vấn đề bây giờ là hai cái thân phận cách xa người là như thế nào kết giao với. Nhưng trước mắt vấn đề càng lớn hơn là không khí này là lạ. Nàng tuyệt không muốn biết giữa bọn hắn sự tình, mà lại nàng nằm sấp được toàn bộ thân thể đều rất nhám, chỉ muốn nhanh lên về nhà đi ngủ. Lương Vương nói Bắc Yến Tân tiến cống tang rơi rượu. Hôm qua mới. Không phải cái gì tuyệt thế rượu ngon. Nhưng cũng thường cách mới mẻ. Trừ Vân Phàn thường một ngụm, khẽ di một tiếng, vào miệng miên ngọt, dư hương niu nồng cũng không tệ lắm. Ngươi thích, bản vương phủ thượng còn có một vò, đều thưởng ngươi. Lương vương ngược lại là đối rượu này hào hứng không lớn. Gần nhất ngươi bên kia có thể có tin tức gì đã có mặt mày, vương gia tính hầu tin lành là đủ. Đầu cảnh bên trên Diệp Đường Thái nghe được có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này nói chuyện làm sao hướng kỳ quái phương hướng đi, lúc này một tên màu xanh sẫm y phục tùy tùng đi tới. Cúi người tại Lương Vương bên tai không biết nói cái gì. Lương Vương lãnh tuấn mặt lập tức chìm xuống dưới. Cắn răng nói. Ở tu trúc tên phế vật kia Trừ Vân Phàn bưng chén bạch ngọc tử tay dừng lại. Ứng thị lang phát sinh chuyện gì đến bẩm báo tùy tùng nói. Công tử cũng biết. Binh bộ thượng thư sắp chí sĩ. Vương gia để tả thị lang ở tu trúc đại nhân thề tất cầm xuống vị trí này. Trừ Vân Phàn nói. Nếu bàn về tài cán, hữu thị lang quả phong giống như càng xuất chúng. A năm ngoái hắn đưa ra binh cải chế, hoàng thượng mặc dù không có tiếp thu, lại đối với hắn tán thưởng có thừa. Quảng cáo Lương Vương phong lưu mắt phượng lướt qua một vòng lãnh ý. Là một nhân tài, hàn môn xuất sinh, mới đưa đem 40 tuổi liền có này tài hoa cơ duyên. Đáng tiếc, lại là thái tử người. Trên cây Diệp Đường Thái yên lặng nhìn trời rơi lệ. Hai tay bịt lấy lỗ tai. Cái này nói chuyện phương hướng càng ngày càng kỳ quái, đã nói xong uống rượu họa theo từ ca phú đâu, làm sao cực kỳ giống thoại bản tử bên trong. Những cái kia đi theo kẻ phản bội, mưu triều tán vì loạn thần tặc tử mới vừa từ Thang Xuân Nghi nơi đó nhận được tin tức. Phụ hoàng bút son vòng hạ quả phong. Lương vương đạo cốt tiết rõ ràng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Cho dù ở tu trúc không thể đi lên, cũng không thể để quả phong thăng nhiệm. Tùy Tùng nói, đoạn thời gian trước, phụ tá bọn họ không phải tra ra quả phong dung túng anh trai xâm chiếm điền sản ruộng đất. Bức tử lương dân một chuyện nghe nói các ngôn quan hôm qua cũng vạch tội hắn. Vì sao quả phong lại lông tóc không tổn hao gì đâu, lương vương hừ nhẹ một tiếng. Nước quá trong ếch không có cá. Phụ hoàng muốn dùng người. Dù cho ngôn quan vạch tội lại có làm sao, hắn nhiều nhất cùng anh trai chặt đứt quan hệ. Phụ hoàng tự sẽ khoan thứ hắn. Trừ Vân Phàn nói. Kia vương gia không bằng để cung nhân nói chút toái ngữ. Liền nói quả phong thê tổng cộng thấy hoàng hậu nương nương 3 lần. Mới đem quả phong chi nữ thêm đến thái tử chắc phi hầu tuyển trên danh sách. Lương vương hai mắt nhắm lại. Tiếp tục cả cười. Diệu quả phong người này. Vương gia thật không có ý định lưu lại sao, Trừ Vân Phàn nói. Bản vương mấy lần ném ra ngoài cành ô liu, hắn đều không tiếp, ngược lại chủ động tìm nơi nương tựa thái tử. Không vì bản thân ta sử dụng người tất phải giết, lương vương phong lưu đôi mắt lướt qua lãnh ý. Trừ Vân Phàn nói, như thế rất tốt. Sau đó hai người xích lại gần. Nói nhỏ thảo luận như thế nào diệt trừ đối lập. Như thế nào vì mình người trải đường. Như thế nào cản tay thái tử trừ chuyện. Trên nhánh cây Diệp Đường Thái nhìn xem người phía dưới. Cho dù toàn bộ thân thể đều cứng ngắc chết lặng được không hề hay biết. Nhưng nàng lại ngay cả động một đầu ngón tay cũng không dám. Mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng thấm đi ra. Tâm từng tấc nóng lên lại rét run. Dưới cây hai người nói đến ngay tại cao hứng. Đụng một cái chén. Lương vương nói. Trừ Tam Nhi. Quả nhiên bản vương cùng ngươi nhất hợp. Trừ Tam rất may. Trừ Vân Phàn cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Quảng cáo lương vương ném nhắm rượu chén, sắc trời không còn sớm. Trên nhánh cây Diệp Đường Thái nghe được lời ấy, tâm phanh phanh phanh một trận nhảy loạn, thở dài một hơi. Ai thì về bên cạnh đột nhiên quát to một tiếng. Ngô! Diệp Đường Thái dọa đến kêu lên một tiếng đau đớn, vốn là thân thể cứng ngắc lăn một vòng, liền tránh ra. Một tiếng, ngã lại cố nát trong viện. Diệp Đường Thái rơi mắt nổi đom đóm. Lại lập tức loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Hướng kia rách nát tường chạy. Chui ra ngoài. Đang muốn thoát đi. Không đi ra 2 bước. Lại là toàn bộ thân thể đều cứng tại chỗ. Chỉ thấy một tên áo đen thì về cầm trong tay cương đao. Mặt lạnh lấy từng bước một hướng nàng đến gần. Là ai thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là Lương Vương. Lương Vương cùng Trử Vân Phàn một trước một sau đi đến. Khi thấy Diệp Đường Thái lúc, Trử Vân Phàn khẽ giật mình, cả người đều ngây dại. Sau đó khuôn mặt tuấn tú âm u trắng bệch, tay áo hạ thủ không khỏi nắm chặt, dường như đến lễ Phật dâng hương quý nữ. Áo đen thị vệ nói, ánh mắt sơ xác tiêu điều, giống nhìn người chết. Lương Vương nhìn trước mắt sát mặt trắng mỹ nhân, đối nàng dung mạo kinh ngạc một chút, lại không có chút nào nửa điểm thương tiếc ý, chỉ lạnh như băng mở miệng, giết cái này hai chữ vang ở bên tai. Diệp Đường Thái đầu ấp oanh minh, toàn thân huyết dịch từng tấp địa biến lạnh, thân thể lại sợ hãi được nóng lên, không tự chủ được nhìn về phía Trừ Vân Phàn, đã thấy hắn u ám nặng nề nghiêm mặt, không rên một tiếng. Diệp Đường Thái chỉ cảm thấy đầu ấp choáng váng, cả người như rớt vào hầm băng. Áo đen thị vệ đã tiến lên, băng lãnh thấu xương đao phong đập vào mặt, Diệp Đường Thái dọa đến hai mắt nhắm nghiền. Trừ Vân Phàn nhìn xem cương đao rơi xuống, hắn lại là giật mình. Chờ phản ứng lại lúc, đã đưa tay cầm thị vệ sắp rơi xuống tay. Lương Vương không nghĩ tới Trừ Vân Phàn lại đột nhiên ngăn lại. Trừ Tam quảng cáo Diệp Đường Thái lúc này mới mở mắt ra, đã thấy Trừ Vân Phàn đã một phát bắt được cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, sau đó tiến lên một bước, ngăn tại nàng phía trước. Trừ Tam, ngươi đây là ý gì? Lương Vương phượng mắt nhắm lại. Trừ Vân Phàn mặt một chút mới nói, Vương gia, đây là nội tử. Nội tử Lương Vương nhíu mày, tiếp tục khóe môi móc ra mỏng lạnh ý cười. À, đây chính là cái kia tân lang bỏ trốn, bị buộc bất đắc dĩ mới gả cho ngươi Tĩnh An hầu phủ đích trưởng nữ Vân. Trừ Vân Phàn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Vậy cũng phải giết. Lương Vương trong mắt sát ý không giảm. Không thể. Trừ Vân Phàn lôi kéo Diệp Đường Thái quỳ xuống, xin mời Vương ra thứ tội. Trừ Vân Phàn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Biết hậu quả sao? Lương Vương tuấn khuôn mặt đẹp âm trầm tới cực điểm, một đôi mắt lạnh lùng sát sát. Ta biết. Trừ Vân Phàn gật đầu. Hắn làm sao không biết đâu, bọn hắn tại tòa này khách trong viện nói chuyện tiết lộ quá nhiều đồ vật. Bọn hắn ý đồ không tốt. Còn có trong triều thế lực, phủ thái tử cùng bên người hoàng thượng một số ám trang, bọn hắn cũng có chỗ đề cập. Có nhiều thứ, liền Lương Vương phụ tá cũng không biết, tất cả đều từng cái rơi vào trong tay của nàng. Đừng nói nàng nguyện ý thủ khẩu như bình, chính là trong lối nói không cẩn thận tiết lộ một điểm, đối bọn hắn đến nói, đều có thể là chí mạng. Cái này hiểm, bọn hắn bốc lên không nổi. Tốt nhất phương thức xử lý là để nàng trên đời này biến mất. Khi nhìn đến nàng một khắc này, Trừ Vân Phàn liền nghĩ đến nàng hạ tràng, cũng lý trí nhận đồng cái này phương thức xử lý. Nhưng ở cương đao sắp rơi xuống một nháy mắt, hắn liền mộng. Chờ phản ứng lại lúc, hắn đã cản lại ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 36 lễ vật. Lương Vương nghĩ không ra Trừ Vân Phàn trả lời là ba chữ này. Ánh mắt âm trầm, thấu xương ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn Diệp Đường Thái. Ngươi tên là gì? Diệp Đường Thái bạch khuôn mặt nhỏ, lại mồm miệng rõ ràng trả lời. Diệp Đường Thái. Mấy tuổi? 15. Lương Vương chỉ gặp nàng tái nhợt lại xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút buông xuống, quyển dáng dấp lông mi tại mí mắt chỗ rơi xuống nhàn nhạt bóng ma. Mặc dù sợ hãi, lại quỳ được đoan đoan chính chính, không giống nhà khác cô nương bình thường kinh hoàng hoặc khóc hoặc con mắt loạn chuyển. Lương Vương phượng trong mắt con ngươi càng lạnh hơn mấy phần, cười nói, nhìn là người thông minh, cũng là có chủ ý cùng gan lớn. Bởi vậy, càng giữ lại không được. Chẳng biết tại sao, Diệp Đường Thái đã từ hắn băng lãnh trong giọng nói não bổ câu nói này, không khỏi đột nhiên nhớ tới hiện tại trong kinh tình thế. Kim thượng dưới gối tại thế hoàng tử tổng cộng có 5 người. Đại hoàng tử Lỗ Vương, tam hoàng tử chính là thái tử, tứ hoàng tử Lương Vương, ngũ hoàng tử Dung Vương. Lương Vương thân phận nhất là xấu hổ. Hắn mẹ đẻ vốn là Tiêu hoàng hậu, lại bởi vì Tiêu gia thông đồng với địch phản quốc mà bị phế, biếm thành Tiêu mỹ nhân. cũng lệnh Tiêu Mỹ Nhân mang theo đại công chúa cùng vừa ra đời Lương Vương đi Đồng Châu làm đầu hoàng thủ lăng. Năm thứ hai mùa xuân, Tiêu Mỹ Nhân tại Đồng Châu chết bệnh. Lương Vương 6 tuổi năm đó, Tiêu gia thông đồng với địch phán nước một án bị sửa lại án xử sai. Hoàng đế thật cảm thấy hổ thẹn, truyền đạt tội đã chiếu, hướng Tiêu gia cũng thiên hạ thần dân tạ tội. Truy phong Tiêu Mỹ Nhân là hoàng hậu, truy phong Tiêu gia tiên liệt vương tước, cũng lệnh Lương Vương về kinh. Nhưng khi đó trong cung đã có Trịnh hoàng hậu, cũng được phong làm thái tử tam hoàng tử. Lương Vương mất mẹ đẻ cũng mấu tục, đại thế đã mất. Trái lại thái tử lại là thanh thế to lớn. Ngoài có mấu tục trấn thủ đại tề bờ dậu cứ điểm, bên trong có trong triều xương sườn chi thần thê tộc giúp đỡ. Những năm gần đây hoàng đế long thể bệnh trầm pha, lúc tốt lúc xấu, thái tử thường xuyên cùng nhau giải quyết triều chính. Thần dân quy tâm, thế cuộc đã định. Tiếp qua 3-5 năm chỉ chờ hoàng đế một băng, liền có thể thông suốt vinh đăng đại bảo. Quảng cáo kiếp trước nàng rơi vào nội trạch không cách nào xoay người, cơ bản là không có đi hiểu qua trong triều duyệt quyệt phong vân. Nhưng kiếp trước thẳng đến nàng đi đời, cũng chính là 4 năm về sau, hoàng đế chưa băng hà, thế cuộc như thế nào cũng không rõ ràng. Đối với một người bình thường, một người thông minh, đối với Lương Vương, phản ứng đầu tiên là Lương Vương lấy cái gì đi cùng thái tử tranh nàng thông minh. Cho nên gỡ Lương Vương vị trí kém cảnh cùng khốn cảnh, liền sẽ biết hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào. Nàng có chủ ý, vì lẽ đó sẽ không khốn tại phu vi thê cương, bởi vì là Trừ Vân Phàn thê tử, mà trung thành với Trừ Vân Phàn. Nàng gan lớn, vì lẽ đó nếu nàng không muốn bị Trừ Vân Phàn chỗ mệt mỏi, lại sợ hắn hạ sát thủ, liền sẽ trực tiếp tìm nơi nương tựa thái tử. Nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần nói ra hắn bố tại thái tử cùng hoàng đế bên người một số ám trang, cầm phần này nhập đội, liền có thể đạt được phong phú hồi báo. Trừ Tam tránh ra Lương Vương âm thanh lạnh lùng nói: "Vương gia." Trừ Vân Phàn nói: "Nàng tồn tại đích thật là cái nguy hiểm, nhưng đối với nàng tựa như vương gia tin tưởng Trừ Tam đồng dạng, Trừ Tam cũng tin tưởng phẩm cách của nàng." Lương Vương tuấn mặt u ám, trầm mặc. Trừ Vân Phàn lại nói: 12 tuổi năm đó, bởi vì một thanh tiêu vĩ cầm, Trừ Tam được hạnh cùng vương gia quen biết. Từ đó hàng năm sinh nhật, vương gia đều sẽ đưa ta một thanh tiêu vĩ cầm. Vương gia còn nói, như năm nào muốn khác, liền mở miệng: tháng sau là ta 18 tuổi sinh nhật, năm nay ta liền muốn tính mạng của nàng đi. Lương Vương khẽ giật mình, ánh mắt u ám sáng tắt, cuối cùng lạnh lùng một chỗ tay áo, quay người rời đi. Diệp Đường Thái thân thể mềm nhũn, cả người đã tê liệt trên mặt đất, toàn thân y phục lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt. "Ngươi về nhà trước đi." Trừ Vân Phàn nói xong liền đứng lên, hướng phía Lương Vương phương hướng rời đi. Diệp Đường Thái không biết chính mình là như thế nào đứng lên, cũng đi ra cái này một mảnh vắng vẻ chỗ, đi vào trong chùa coi như náo nhiệt một góc, viền cây cột thở khẽ khí. Quảng cáo a, Đường tỷ nhi một cái tiếng kinh hô vang lên, lại là Diệp Linh Kiều, nàng chính cùng với Huệ Nhiên. "Cô nương, ngươi chạy đi đâu rồi?" Huệ Nhiên chạy tới. "Thái thái lo lắng chết ngươi." Mấy người tại đại điện bên ngoài nói chuyện phiếm, ai biết quay đầu lại phát hiện Diệp Đường Thái không thấy. Mấy người đành phải tìm khắp nơi người. "Ta vừa rồi bất quá là khắp nơi dạo chơi, không muốn lại lạc đường." Diệp Đường Thái nói. "Ngô, đầu ta có chút choáng, ta muốn về nhà nghỉ ngơi một chút." "Ngươi thật là..." Diệp Linh Kiều hừ một tiếng, vô thanh vô tức liền chạy. "Ngươi nếu là choáng đầu, đến khách viện nghỉ ngơi là đủ." Diệp Đường Thái lại lắc đầu, "Nhà ta đi." Nói chiều Huệ Nhiên vẫy gọi, Huệ Nhiên liền vội vàng tiến lên vịn nàng. Đã thấy chủ tử nhà mình toàn thân mồ hôi ẩm ướt, giật nảy mình: "Cô nương, ngươi còn tốt đi được?" Diệp Đường Thái gật đầu: "Nhà chúng ta đi." "Tiểu cô, phiền ngươi cùng ta nương nói một tiếng, ta bị nơi này hương Phật hôn được choáng đầu, thực sự không ở lại được." "Ai, ngươi?" Diệp Linh Kiều thấy Diệp Đường Thái cảm xúc không thích hợp, gặp nàng thực sự khó chịu, đành phải đồng ý. Vậy ngươi ngồi trong đó một chiếc xe ngựa đi thôi. Diệp Đường Thái nhẹ gật đầu, bị Huệ Nhiên vịn rời đi. Chủ tớ sau khi lên xe, Diệp Đường Thái liền tựa ở xe bích chợp mắt. Huệ Nhiên biết nàng không muốn nói chuyện, đến miệng nghi vấn liền tất cả đều nuốt xuống bụng. Trở lại Đình Quốc Bá Phủ, sắc trời đã tối xuống. Diệp Đường Thái cùng Huệ Nhiên đi vào Không Minh Hiên. Thu Kết ồ lên một tiếng, chạy tới. Cô nương tại sao trở lại, không phải muốn tại trong chùa ở hai ngày sao? Cô nương bị hương Phật huân phải có chút không thoải mái. Huệ Nhiên nói, ngươi nhanh đi kêu Dư Dương giúp đỡ chuẩn bị chút nước tới. Quảng cáo được. Thu Kết đáp ứng một tiếng liền lui ra ngoài. Qua hai khắc đồng hồ tả hữu, nước liền chuẩn bị tốt. Diệp Đường Thái rửa mặt hoàn tất, liền gặp Thu Kết tại trong phòng nhỏ bày cơm. Phòng bếp hôm nay vốn là không có chuẩn bị Diệp Đường Thái đồ ăn. Thu Kết cơ linh, thấy Diệp Đường Thái trở về, liền để Khánh Nhi chạy đến bên ngoài mua mấy cái trước kia thường mua đồ ăn, chuẩn bị tràn đầy một bàn. Cô nương, nghỉ ngơi trước đó trước dùng cơm đi. Thu Kết nói, quan sát đã tối xuống sắc trời, phàn nàn, mau giờ mậu, Tam gia vẫn chưa trở lại. Lấy Không Minh Hiên dùng cơm thời gian là giờ dậu ba khắc, chí ít Diệp Đường Thái từ gả tiến đến cái này hơn nửa tháng, trừ Vân Phàn là mỗi ngày định thời gian xác định vị trí trở về dùng cơm. Diệp Đường Thái đã mộc ngồi đến tiểu viên trên ghế. Cô nương mệt mỏi nếu không ăn trước, Huệ Nhiên nói. Tam gia trở về, Thu Kết đột nhiên nói. Diệp Đường Thái khẽ giật mình, ngẩng đầu quả nhiên thấy Trừ Vân Phàn khoác lên ánh trăng đi tới. Hắn mặc việc nhà kia thân xanh nhạt sắc áo bào, mực phát như bảo bình thường choàng tại sau lưng, tuấn mỹ mặt giống như thường ngày bình thường nhàn nhạt. Chẳng biết tại sao, hôm nay nàng lại cảm thấy nhìn ra một loại lạnh lùng như băng cảm giác. Đều đã giờ mậu, Thu Kết bĩu môi oán trách. Nhưng chờ Trừ Vân Phàn đến gần, nàng cảm thấy hắn toàn thân ý lạnh, thân thể cứng đờ, không tự giác ngậm miệng lại. Trừ Vân Phàn phật bào ngồi xuống, mỏng lạnh ánh mắt hướng Thu Kết cùng Huệ Nhiên trên thân quét qua. Hai người các ngươi không cần trong này hầu hạ, ra ngoài đi. Thu Kết khẽ giật mình, muốn nói cái gì Huệ Nhiên lại kéo nàng một chút. Thu Kết thấy Diệp Đường Thái mặt không hề cảm xúc, không lên tiếng, liền ngậm miệng lại, cùng Huệ Nhiên lui ra, cũng đóng lại phòng khách nhỏ cửa. Ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 37 nhất dụng tâm. Toàn bộ phòng yên tĩnh, vừa bên trên ánh nến xuyên thấu qua chụp đèn, đem một phòng gia sản đồ vật tiêm nhiễm thành ôn hóa màu vàng nhạt. Nhưng Diệp Đường Thái lại cảm thấy cả gian phòng đều lạnh như băng. Hai người trầm mặt một hồi tử, Trừ Vân Phàn cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một nước nấm hương phóng tới trong bát của nàng. Hắn khóe môi trao lên. Ta nói ngươi, làm sao cũng là danh môn thiên kim, tiểu thư khoe các, êm đẹp leo đến trên cây làm gì? Diệp Đường Thái nói. Hôm qua ta nói với ngươi hôm nay muốn ra cửa, ngươi nói không rảnh. Tại trong chùa ta nhìn thấy ngươi, không biết ngươi sẽ cái gì bằng hữu muốn hẹn tại trong chùa. Cho là ngươi là tại riêng tư gặp mố gia tiểu thư đâu, cho nên mới theo sau nhìn xem. Nghĩ không ra, đây là hai người bọn họ dùng cơm lúc lần thứ nhất nói chuyện. Trước kia đều là ăn không nói, ngủ không nói. Trừ Vân Phàn a một tiếng cười lạnh. Không có riêng tư gặp tiểu thư, để ngươi thất vọng. Thật sự là thật xin lỗi a. Diệp Đường Thái nghe được hắn trào phúng, nhân tiện nói, ngươi cực kỳ ít nói, chẳng lẽ là bởi vì câu câu đều là có gai? Nếu không đâu. Trừ Vân Phàn cụp mắt cười khẽ, ngươi cho rằng ta là như thế nào ôn hòa như ngọc, đảm nhiệm ngươi xoa tròn ấm dẹp, chỉ có thể leo lên ngươi mà sống đê tiện người. Diệp Đường Thái xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống. Ngươi Trừ Vân Phàn lại khoát tay áo, chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám đi. Diệp Đường Thái khẽ giật mình, chỉ nghe hắn dùng cực kỳ mỏng lạnh giọng nói nói, lúc trước gả cho tài ta, ngươi bất quá là lợi dụng ta tránh thoát Trương gia kiệu hoa mà thôi. ngươi lại tự cao thông minh hơn người, đồ cưới phong phú, ngược lại cũng không sợ trừ ra cái này lang hổ vần quanh chỗ. Nhưng là ngươi à, đến bây giờ còn không làm rõ ràng được tình cảnh của mình. Diệp Đường Thái con ngươi lặng lẽ trợn, chỉ lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ nghe hắn nói. Tại ngươi cho rằng có thể tại trừ ra không chút phí sức thời điểm, chuẩn bị như thế nào đối mặt mẹ cả trưởng tẩu làm khó dễ trước đó, trước phải hiểu rõ chính ngươi gả chính là cái gì đồ chơi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn tính mịt mà nhìn xem nàng. Ta chỉ là một tên con thứ thân ở đây tiện người vì leo lên trên, ta sẽ không từ thủ đoạn. Nghe lời này, Diệp Đường Thái giống như thể hồ quán đỉnh quảng cáo, hắn chỉ là một tên con thứ tại tất cả mọi người ép hòa khinh bỉ dưới lớn lên. Hắn cùng Trừ Tòng Khoa là giống nhau, dã tâm bừng bừng, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn chứng minh chính mình không so với người kém, chỉ là cố gắng phương hướng khác biệt mà thôi. Không thể bởi vì hắn là trượng phu của nàng, nhất định hắn là đặc biệt, không giống bình thường, liền nên vì phối hợp nàng tồn tại mà an phận thủ thường, trung thực, mặt nàng xoa tròn ấm dẹp. Diệp Đường Thái cúi đầu khẽ cười một cái, một mực căng thẳng bả vai buông lỏng xuống. Nguyên là lỗi của ta, ngược lại là cấp Tam gia thêm phiền toái. Hoàn toàn chính xác, rất phiền phức. Trừ Vân Phàn nói, trước kia hắn là Trừ gia nhất không thấy được một cái, mẹ cả trưởng tẩu, di nương thứ huynh, thậm chí là hạ nhân đều chẳng muốn phản ứng người. Hắn một mực ẩm núp ẩm nhẫn, sống được như cái người trong suốt, làm việc cũng dễ dàng hơn. Từ khi cưới nàng về sau, nguyên bản nhìn hắn coi như thuận mắt mẹ cả lập tức nhìn hắn không vừa mắt. Thứ huynh cũng đang đi học lúc vô sự kiếm chuyện nhằm vào hắn. Lần trước tổ mẫu dư uy vẫn còn, bọn hắn không dám làm yêu. Nhưng mẹ cả lại phái người cả ngày nhìn chằm chằm hắn, liền đi ra ngoài bên ngoài, nguyên bản không chú ý hắn người đều sẽ nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, chỉ vào hắn nói, đây chính là cái kia bị trên trời đĩa bánh đập trúng, cưới đích tôn đích nữ Trừ ra con thứ. Có mất thể diện hay không cũng phải không quan trọng, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn chính là như vậy tới. Phiền toái nhất chính là bất lợi cho hắn làm việc. Diệp Đường Thái thản nhiên nói, vậy chúng ta còn làm không làm vợ chồng không làm? Trừ Vân Phàn không chút nghĩ ngợi nói, hắn chưa từng coi nàng là qua thê tử, về sau cũng không có khả năng. Diệp Đường Thái thấp giọng nói, vậy ngươi như thế nào hướng hắn giao phó ta cùng ngươi quan hệ? Hắn rõ rõ ràng ràng, tội gì còn muốn giả mù sa mưa giả vờ giả vịt. Đã như vậy, ngươi hôm nay vì sao muốn cứu ta? Quảng cáo nhất thời xúc động. Diệp Đường Thái ồ một tiếng, nàng hình dung không xuất từ mình tâm tình lúc này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng cười không nổi. Trừ Vân Phàn nói, chuyện ngày hôm nay ngươi chỉ coi chưa hề phát sinh là được, nên làm gì liền làm gì. Đợi đến về sau, đại sự định ra, liền cầu về cầu, đường về đường đi, ta đã bảo đảm ngươi, xin ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Diệp Đường Thái sảng khoái đáp ứng, được. Trừ Vân Phàn ừ một tiếng, đứng dậy rời đi bàn ăn. Mở cửa, đã thấy Hồ Nhiên, Thu Kết, Dư Dương cùng Dư Hàn bốn người tất cả đều ngồi xổm ở cửa ra vào. Trừ Vân Phàn ra cửa, liền hướng cửa chính mà đi. Hồ Nhiên cắn cắn môi, nhìn không được đuổi theo, Tam gia chuyện gì? Trừ Vân Phàn lạnh lùng nói. Hồ Nhiên nói, ta không biết Tam gia cùng cô nương hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng có một chuyện ta muốn nói rõ ràng. Tam gia vừa mới trong phòng, một mực chỉ đổ thừa cô nương lợi dụng ngươi tránh thoát Trương gia, tự tác chủ trương gả cho ngươi. Tam gia làm sao không muốn tưởng tượng, châu không uống nước có thể mạnh mẽ ấm châu nước đầu sao? Hôn sự là bá gia đáp ứng tới, như bá gia không nên, cô nương có thể vào cửa nói thế nào, cũng coi là phụ mẫu chi mệnh a, có thể nào quái cô nương? Dư Dương tiến lên phía trước nói, sau đó chúng ta Tam gia không phải để các ngươi đi về nhà sao, tại sao lại chạy về đến đâu? Hồ Nhiên nói, ngươi cho rằng ta gia cô nương muốn chạy trở về Tam gia không biết? Lúc ấy nhà ta thái thái có ý tứ là không cho cô nương hồi trừ ra đi mà là tùy tiện đuổi một vị bàng chi cô nương thay gả tới. Cô nương lại tại điền trang bên trên tránh cách một năm nửa năm. Chờ sự tình ném phai nhạt. Dựa vào cái này dung mạo. Gả ai không được nhưng cô nương nhà ta nói hội nhiên Diệp Đường Thái đứng tại trên bậc thang. Lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng. Hội nhiên từ trước đến nay là nghe lời nhất. Nhưng giờ này khắc này lại lắc đầu. Cắn môi nói. Lúc ấy cô nương nói. Không muốn để cho tam gia bị thua lỗ không cho tam gia bị cái này ủy khuất quảng cáo trừ Vân Phàn nghe lời này. Chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn. Diệp Đường Thái đi lên trước. Chỉ thấy ngân bạch dưới ánh trăng. Thiếu nữ diễm lệ dáng người dịu dàng hạ bái. Bất luận như thế nào. Đều là ta cấp tam gia thêm phiền toái. Về sau phàm là nguyên nhân bắt nguồn từ ta sự tình. Ta đều sẽ tự hành sẽ giải quyết. Tuyệt sẽ không cấp tam gia tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Trừ Vân Phàn nhẹ gật đầu quay người rời đi. Một bàng Dư Dương cùng Dư Hàn vội vàng đi theo hắn bước chân. Ba người khoác lên nhàn nhạt ánh trăng theo liễu rủ tiểu đạo mà đi. Chỉ chốc lát liền đi vào Lan Trúc Cư. Lan Trúc Cư đèn đuốc còn chưa đốt lên đen kịt một màu. Gió nhẹ thổi tới hắc ám trúc ảnh một trận chập chờn. Dư Hàn thấp giọng nói tam gia hôm nay không nên mạo hiểm cứu nàng. Trừ Vân Phàn cúi đầu. Ai nói không phải đâu, hắn cho tới bây giờ liền không có coi nàng là thành chân chính thê tử. Huống chi nàng gả cho hắn nguyên bản là chấp nhận. Nhưng bất luận nàng gả cho hắn dự tính ban đầu là cái gì, nàng lại là đời hắn nhất dụng tâm một cái kia. Chỉ cùng hắn ở chung được ngắn ngủi không đến một tháng. Nàng liền biết hắn thích ăn món gì. Khẩu vị là mặn còn là nhạt. Mỗi một bữa cơm đều sẽ thêm một đảo hắn yêu thích đồ ăn. Ban ngày lúc hắn không rõ, thẳng đến ngồi tại trước bàn cơm cùng nàng mặt đối mặt. Hắn mới hiểu chỉ vì nàng tại cái này lạnh như băng ra đưa cho hắn cái này không có ý nghĩa ấm áp. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trừ Vân Phàn nói. Ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 38 chọn mua canh một. Trừ Vân Phàn rời đi sau. Thu Kết cùng Hội Nhiên liền vội cấp mà tiến lên. Cô nương. Ngươi cùng tam gia thế nào? Diệp Đường Thái một bên hướng phòng đi vừa nói. Hôm qua ta không phải nói muốn cùng hắn cùng ra ngoài sao? Hắn nói kết bạn. Không rảnh rỗi. Ai biết hôm nay tại Pháp Hoa Tự. Ta đã thấy hắn mang theo Dư Hàn tại trong chùa đi dạo. Ta bởi vậy chạy tới cùng hắn cãi nhau. Hắn lại còn nói chính là không yêu cùng ta đi ra ngoài. Vừa mới trở về, không phải lại ầm ĩ sao? Hội Nhiên cùng Thu Kết nghe được mặt lúc trắng lúc xanh. Hội Nhiên nói, ta liền nói sao cô nương êm đẹp làm sao lại không thấy bóng dáng, nguyên lai là chạy đi tìm tam gia. Kia, hiện tại tình huống như thế nào? Thu Kết nói. Vừa mới hai vợ chồng trong phòng lời nói. Hội Nhiên cùng Thu Kết chỉ nghe Trừ Vân Phàn lại là không nguyện ý cùng Diệp Đường Thái làm phu thê. Cũng trách không được hắn không muốn gặp mẹ vợ. Diệp Đường Thái tự giễu cười một tiếng. Chờ sau này. Chuyện của chúng ta phai nhạt về sau. Liền hòa ly đi nguyên cũng là ta quá mức khinh thường. Thành thân cùng ngày ta liền nên cùng hắn nói rõ ràng. Cô nương sao có thể tự trách. Thu Kết nói. Nên nói rõ ràng là hắn như hắn không nguyện ý cô nương. Liền nên nói không nguyện ý. Làm gì giả hề hề hiến vất vả cần cù. Chúng ta tự nhiên cũng cho là hắn nguyện ý cô nương. Thu Kết. Còn là ngươi chuyện xấu đâu? Hội Nhiên lại là chừng nàng liếc mắt một cái. Đêm đó tam gia muốn về phòng. Ngươi ngăn ở cửa ra vào đem người đuổi đi. Tam gia tự nhiên là cho rằng cô nương là không nguyện ý. Chỉ là tại Trừ gia tạm lánh một đêm. Kỳ thật. Khi đó ta cũng muốn tạm lánh một đêm mà thôi. Nói cẩn thận ký ký nhìn thoáng qua Diệp Đường Thái. Diệp Đường Thái mím môi không nói. Nguyên là từng cách đều cảm thấy nàng tạm lánh. Nàng càng muốn phản đi đạo. Lại quên đi. Nàng nguyện ý gả. Người ta chưa hẳn nguyện ý cưới. Là cái gì cho nàng loại này tự tin? Là bởi vì nàng là vọng tộc đích nữ. Mà hắn là người xa cơ thất thế con thứ cũng là bởi vì nàng tự cao mỹ mạo quảng cáo càng bởi vì. Nàng sống lại một thế hắn đêm nay lời nói. tất cả đều là đúng hắn hung hăng cho nàng lên bài học. Để nàng biết, trùng sinh lại có làm sao. Thế giới này, sẽ không vì vậy mà hậu đãi cho nàng dù cho sống lại một đời. Nàng cũng nên không kiêu không ngạo. Nói cẩn thận làm cẩn thận. Muốn càng thêm cẩn thận đi hảo về sau mỗi một bước. Chủ tớ ba người đã vào phòng, Diệp Đường Thái tại giường La Hán ngồi xuống, mới nhìn hướng Thu Kết, Thu Kết. Cô nương Thu Kết tiến lên đây. Ta biết, ngươi bây giờ nhất định lại là giận Tam gia đúng hay không, Diệp Đường Thái nói. Thu Kết một nghẹn, nàng đích xác là tức giận. Diệp Đường Thái lại là ánh mắt lạnh lạnh hướng về phía nàng. Ta đã nói rõ ràng với ngươi. Chuyện này, sai không ở hắn. Ngươi như lại con mắt không phải con mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Liền hồi Tĩnh An hầu phủ đi thôi, cô nương Thu Kết giật nảy mình. Vội vàng quỳ xuống. Rút lấy cái mũi. Ta sẽ nghe lời. Rất tốt. Diệp Đường Thái nhẹ gật đầu. Đã giờ hợi hai khắc, Diệp Đường Thái không đói bụng ăn đồ ăn, thấu miệng liền lên giường đi ngủ. Không khỏi lại nghĩ tới ban ngày trong chùa sự tình. Nàng không muốn chuyến vũng nước đục này. Hơn nữa còn là ở vào tuyệt đối thế yếu một phương. Nhưng nàng mệnh là hắn bảo vệ tới, bất luận tương lai như thế nào đều muốn đứng ở bên phía hắn. Quảng cáo Diệp Đường Thái ban ngày rời đi Pháp Hoa Tự sau. Diệp Linh Kiều cùng Ôn Thị cũng không có lòng tình lễ Phật. Qua loa ở một đêm. Sáng sớm hôm sau liền trở về thành. Diệp Linh Kiều trở lại chỗ ở, đang muốn đuổi người đến Đình Quốc Bá Phủ, nhìn một cái Diệp Đường Thái thân thể như thế nào. Nàng trong phòng một cái nhị đẳng nha hoàn tiến lên phía trước nói. Cô nương, hôm qua ngươi đi trong chùa sau. Nhị thái thái lại từ ngươi đồ cưới bên trong móc đi một đôi phấn tiền thưởng mẫu đơn bình. Diệp Linh Kiều khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Bị ủi đồ vật chúng ta muốn hay không hỏi nàng muốn trở về nha hoàn nói. Vậy đối cách bình cô nương năm ngoái hoa thật lớn công phu mới lấy được. Có thể muốn trở về sao, Diệp Linh Kiều cười lạnh. Một tiếng, nàng dám móc đi tự nhiên là được ta nương cho phép. Ta nương cũng thật là. Làm gì phụng các nàng nói nghiến răng nghiến lợi. Như nháo đến cha trước mặt. Cha định giúp đỡ các nàng. Trước nhìn một chút đi, Tôn Thị móc đi Diệp Linh Kiều một đôi phấn tiền thưởng mẫu đơn bình. Thực sự là Diệp Lê thái độ cưới không cách nào giống đúng hạn bên trong như vậy thể diện Ngọc Lê trong nội viện. Tôn Thị đem đồ cưới tờ đơn hung hăng đập vào trên mặt bàn. Diệp Lê Thái cùng Diệp Thừa Tân ngồi tại một bàng ghế bành bên trên. Tôn Thị nói. Tiểu cô một nửa đồ cưới. Lại thêm Diệp Vi Thái kia 3.000 lượng. La Thị kia một chút xíu. Cộng lại mới không đến 1 vạn lượng đồ vật. Công bên trong đưa ra 3.000 lượng bạc. Lại thêm lão thái gia khác phụ cấp 1.000. Chúng ta nhị phòng 1.000 lượng bạc vốn riêng. Vẫn chưa tới 1.500.000 lượng. Diệp Lê Thái nghe con số này. Trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Nhưng biết nàng trước kia chuẩn bị tới đồ cưới cũng bất quá là 4.000 lượng bạc mà thôi. Hiện tại đủ nhiều 2 lần. Tôn Thị nghĩ đến Diệp Đường Thái đồ cưới. Lòng tràn đầy không phẫn nộ. Tiện nhân kia nguyên bản đồ cưới liền đạt tới hơn 1 vạn. Dùng Trương gia mời kim chuẩn bị cũng có 1.2 vạn. Lại thêm Lê Tỷ Nhi nguyên lai những cái kia. Chừng 3 vạn lượng bạc nhà ai gả nữ bồi 3 vạn đồ cưới Trương gia những cái kia xính lễ. Nguyên bản liền nên là Diệp Lê Thái. Lại bị Diệp Đường Thái đoạt đi. Nghĩ như thế nào làm sao tất ức à, có 1.500.000 lượng bạc cũng miễn cưỡng có thể. Giống chúng ta dạng này trung đẳng người ta. Đích trưởng nữ cũng kém không nhiều số này. Diệp Thừa Tân nói, quảng cáo có thể làm nhưng là có thể. Nhưng khoảng cách phong quang còn kém xa lắm đâu, hiện tại ngươi tức giận cũng vô dụng thôi, hôn kỳ sắp đến. Ngươi còn là nhanh đưa đồ vật chuẩn bị đầy đủ. Nên chọn mua chọn mua. Nên mua thêm được mau mua thêm. Lại thỏa đáng xuất giá mới là đứng đắn. Diệp Thừa Tân nói, chờ ở Trương gia đứng vững gót chân chúng ta lại để cho nàng đẹp mắt. Được rồi. Ta buổi chiều liền đi, Tôn Thị nhích miệng. Diệp Lê Thái là đang chuẩn bị thành thân người, không tốt đi ra ngoài đi dạo, tất cả mọi thứ đều từ người nhà chuẩn bị. Giữa trưa dùng qua sau bữa ăn, Tôn Thị mang theo nha hoàn, cũng mấy cái phủng đồ vật thô sử bà tử đi ra ngoài chọn mua. Tại thêu cửa hàng vì Diệp Lê Thái đã đặt xong áo cưới. Như Tuyết Vịn Tôn Thị đi ra cửa. Đột nhiên nói. Thái thái. Cái kia có phải là trừ ra người Tôn Thị híp mắt nhìn lại. Chỉ thấy không xa một gian cửa hàng bạc bên trong. Đang có một tên 16-17 tuổi áo xanh nha hoàn đang cùng trưởng quầy nói gì đó. Đúng nha, tựa như là trừ ra chủ mẫu Tần Thị gần người nha hoàn. Tôn Thị đầy vẻ khinh bỉ. Trước kia Diệp Lê Thái cùng Trừ Vân Phàn có hôn ước. Tôn Thị vì sợ Tần Thị lại đột nhiên tới cửa để hai người thành hôn. Vì lẽ đó đặc biệt lưu ý qua Tần Thị nhất cử nhất động. Tự nhiên nhận ra Tần Thị bên người nha hoàn. Lần trước kia tiện đề tử trở về. Nhìn không ra một điểm tiêu tụy. Cũng không biết cách này Trừ ra là làm ăn gì vừa nói. Tôn Thị đã đi vào cửa hàng bạc. Cửa hàng bạc bên trong nha hoàn chính là Lục Chi. Bởi vì Tần Thị rất lưu ý Tôn Thị nhất cử nhất động. Vì lẽ đó Lục Chi cũng nhận ra Tôn Thị. Bởi vì Diệp Lê Thái đào hôn. Diệp Đường Thái mới gả tiến Trừ ra. Tần Thị tính khí càng phát ra không tốt. Các nàng những này hạ nhân tự nhiên vất vả. Hiện nay nhìn thấy Tôn Thị. Sắc mặt cực kỳ không tốt. Ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 39 lộ ra canh hai Lục Chi trước mặt trưởng quầy trên đài. Chính để một cái hắc một nhỏ hộp dài. Hộp còn chưa khép lại. Tôn Thị đến gần. Thấy bên trong là một chi kiểu dáng phổ thông xích kim mai hoa dẹp châm. Loại này châm vàng. Liền như tuyết cũng không quá hiếm có. Tôn Thị ánh mắt khinh bỉ. Đây không phải Trừ phu nhân bên người nha đầu sao? Cái này cái châm cài đầu là Trừ phu nhân. Lục Chi biết nàng xem nhẹ chủ tử nhà mình. Ngậm bực. Chỉ cười nói. Là của ta. Tôn Thị cười lạnh thôi đi. Nhìn trên đầu ngươi mang nói ánh mắt đảo qua Lục Chi đầu. Chỉ thấy quả ép một chút búi tóc bên trong đành phải một đóa hơi cũ xa hoa cùng một chi biến thành màu đen bạc châm. Lục Chi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Quay người muốn đi. Tôn Thị lại cười lạnh nói. Nhà ngươi tam nai nai đổ cưới phong phú. Làm sao cũng không hiếu kính bà cái gì. Lục Chi khẽ giật mình. Nàng nguyên bản nhìn xem Diệp Đường Thái lôi kéo tam đại xe ngựa đồ vật vào cửa. Liền thấy thèm. Hiện tại nghe được Tôn Thị lời này. Trong lòng sinh động. Ngoài miệng lại nói. Tam nai nai có vật gì tốt. Nhà các ngươi đồ vật. Không phải tăng cường người khác sao? Tôn Thị nghe xong lời này. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Tốt. Nàng liền nói. Vì cái gì cái này Trừ ra có thể như thế gió êm sóng lặng. Không ầm ý không nháo. Nên cả nhà cũng không biết Diệp Đường Thái đồ cưới có bao nhiêu phong phú. Tôn Thị lúc này cười lạnh. Nhà ngươi tam nai nai đồ tốt nhiều nữa đâu. Liền nàng chính mình đồ cưới liền đạt tới hơn một vạn lượng bạc. Trương gia mời kim chuẩn bị đồ vật nguyên là không cho nàng. Nàng còn không có mặt không có ra lại mặt đến đoạt liên tiếp. Chúng ta Lê Tỷ Nhi đồ cưới cũng đoạt cái không còn một mảnh nhà. Chúng ta nghĩ đến nàng thấp gà. Đáng thương. Liền đại phát thiện tâm. Không tính toán với nàng. Đều cho nàng kia khoảng chừng hơn 3 vạn lượng bạc. A nếu ngươi không tin. Có thể đi ra một chút 3 vạn. Hai Lục Chi cả người đều không bình tĩnh. Nàng liền nói. Như vậy tam đại cỗ xe ngựa. Làm sao có thể không có đồ vật. Quả nhiên Lục Chi cũng không lo được Tôn Thị. Quay người liền vội vàng rời đi. Tôn Thị nhìn xem Lục Chi bóng lưng. Ha ha cười lạnh. Diệp Đường Thái kia tiểu tiện đề tử. Quay đầu có nàng dễ chịu thái thái thật sự là anh minh. Như tuyết khóe môi ít ra hưng phấn ý cười đến. Nàng đoạt lại nhiều đồ vật lại như thế nào. Còn không phải được toàn điền vào người khác bụng. Tôn Thị trong lòng đại sướng. Cả người đều sảng khoái. Đi. Chúng ta đi cấp Lê Tỷ Nhi nhiều xử lý chút đồ cưới quảng cáo ít tường viện Tây Thứ Gian bên trong. Một chương thật to gỗ lim khắc hoa dài trên giường. Cách bàn nhỏ. Tần Thị cùng Khương Tâm Tuyết một trái một phải ngồi ở phía trên. Đánh thẳng túi lưới. Từ khi Trừ ra suy tàn. Cùng các phủ quan hệ trong đó tự nhiên là sơ viễn. Những cái kia từng cùng Tần Thị giao hảo quý phu nhân. Cơ hồ cũng không nguyện ý gặp nàng. Tần Thị bình thường liền cách đánh mã điếu bằng hữu đều không có. Trong lúc rảnh rỗi. liền cùng con dâu tại phòng hoặc là làm đâm tú, hoặc là đánh túi lưới giết thời gian. Tường Vân Tú cầm châu lăng rèm bị sốc lên, lại là Lục Chi trở về. Nàng đi vào Tây Thứ Gian, đem hắc một nhỏ hộp dài đặt lên bàn. Tần Thị liếc qua, biết là Chi kia cái châm cài đầu. Nhíu mày, một mặt ghét bỏ, quay lại lại thu thập hai kiện cũ đồ trang sức, cùng một chỗ tan. Cấp Hải Ca Nhi đánh cái kim vòng cổ. Khương Tâm Tuyết vui mừng, đa tạ mẫu thân. Lục Chi nhìn xem mẹ chồng nàng dâu hai đánh cái kim vòng cổ đều phải tan đồ trang sức, mà Diệp Đường Thái lại chừng 3 vạn lượng bạc đồ cưới, mắt đều đỏ. Nếu là Tam Nai Nai hiếu thuận, cái kia cần phải thái thái tan đồ trang sức. Lục Chi, ngươi đây là ý gì? Khương Tâm Tuyết nhíu nhíu mày. Vừa mới ta đi cửa hàng bạc cầm châm vàng, nghe được một sự kiện. Lục Chi nói, Tam Nai Nai đồ cưới khoảng chừng 3 vạn lượng bạc. Cái gì 3 vạn lượng? Khương Tâm Tuyết giật mình, trong lòng nhất thời không biết vị. Ngươi nghe ai nói bậy? Nàng chỉ hận không được Diệp Đường Thái không có muốn nghèo mọi người cùng nhau nghèo, không có nàng lại bị hạ thấp xuống. Nhưng đã có, liền được móc đi ra quảng cáo là Tĩnh An Hầu Phủ Nhị Thái Thái Tôn Thị. Lục Chi vội vàng đem gặp được Tôn Thị sự tình nói một lần. Lại nói, kia Tĩnh An Hầu Phủ chẳng những không có cắt xén nàng đồ cưới, còn nhiều thêm gần hơn 2 lần. Kia Tôn Thị nói, như chúng ta không tin, dù sao Tam Nai Nai đồ cưới ngay ở chỗ này, có thể đi lật nghe lời này. Tần Thị đã tin, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng nguyên bản liền đối Diệp Đường Thái kiêng kỵ, muốn xoa mài nàng, nhưng thời gian lâu dài, chỉ thật sâu chán ghét Diệp Đường Thái. Mắt không thấy tâm không phiền, muốn xoa mài Diệp Đường Thái tâm cũng liền không có mãnh liệt như vậy. Hiện tại kinh hãi phát hiện Diệp Đường Thái chẳng những xuất thân cao, dung mạo tốt, liền đồ cưới đều như thế phong phú. Tần Thị nháy mắt lại không thăng bằng. Làm sao nhà nàng đại lang liền không có dạng này một cái nàng dâu? Hết lần này tới lần khác là cái kia đê tiện con thứ. Tần Thị oán hận nói, đi đem Diệp Thị cho ta kêu đến. Vâng, Lục Chi liền vội vàng xoay người ra ngoài. Nhìn xem còn tại lắc lư rèm, Tần Thị ánh mắt lại rơi trên người Khương Tâm Tuyết. Từ trên xuống dưới dò xét, thấy thế nào làm sao ghét bỏ Khương Tâm Tuyết tại Tần Thị dò xét dưới không nói ra được uất ức. Cảm thấy không khỏi cười lạnh. Ta lại không hảo cũng là ngươi mời trở về, có bản lĩnh làm cho lúc đó cái kia từ hôn quận chúa cưới trở về nha, bảo đảm đem Diệp Đường Thái so đến không còn mặt mũi không minh hiên bên trong. Diệp Đường Thái chính lệ qua giường La Hán bên trên nhìn thoại bản tử, thu kết cùng Hội Nhiên ngay tại làm theo thùa. Lục Chi không có đi tiến đến. Trong sân hộ, Tam Nai Nai, Tam Nai Nai thái thái cho ngươi đi qua một chuyến. Diệp Đường Thái khẽ giật mình, buông xuống trong tay thoại bản tử. Thu kết đem thêu thùa đặt tại trên bàn, đi ra ngoài, đứng ở trước bậc thang nhìn xuống, quả nhiên là Tần Thị nha hoàn. Thu kết nói, thái thái gọi Tam Nai Nai chuyện gì vô sự liền không thể gọi? Lục Chi khóe môi giật giật, sau đó quay người rời đi. Thu kết cau mày trở về phòng, Diệp Đường Thái đã thức dậy, Hội Nhiên đi đem chuẩn bị xong lễ vật cầm lên. Quảng cáo Diệp Đường Thái không biết Tần Thị đột nhiên gọi nàng chuyện gì. Lần trước nàng bái kiến qua một lần về sau, liên tiếp 2 lần lại đi bái kiến, nhưng Tần Thị đều nói sinh bệnh không thấy. Mọi người lòng dạ biết rõ, này chỗ nào là bệnh, rõ ràng là không muốn gặp mà thôi. Vì lẽ đó Diệp Đường Thái cũng rất biết sự vụ, không tiếp tục đi qua quấy rầy nàng. Nhưng Diệp Đường Thái biết cuối cùng cũng có gặp mặt một ngày, vì lẽ đó sớm liền chuẩn bị lễ. Muốn toàn cầm sao? Hội Nhiên có chút không quyết định chắc chắn được. Nguyên bản cho nhà tất cả mọi người chuẩn bị lễ gặp mặt, nhưng thái thái lúc này khiến người đến gọi, lúc này cho mỗi người đưa lễ gặp mặt, không biết sống kiểu gì. Cái này Diệp Đường Thái lo nghĩ chính là không biết nàng có hay không chuẩn bị biểu lễ. Nàng làm bà, lần thứ nhất gặp mặt nếu không trước ban thưởng đồ vật, ta ngược lại không tiện đưa lễ gặp mặt, không có để nàng khó coi. Không bằng dạng này, tại vốn có đồ vật bên trong lại thêm một chi hồng tham gia, Nếu nàng ban thưởng lễ, đây chính là lễ gặp mặt. Nếu nàng không ban cho, ta coi như thành là thăm bệnh. Như thế nào còn là cô nương thỏa đáng? Huệ Nhiên cười đáp ứng một tiếng, liền đến nhỏ trong khố phòng cầm đồ vật. Diệp Đường Thái thu thập chỉnh tề sau, chủ tớ ba người ra sân nhỏ theo bóng liễu tiểu đạo mà đi. Đi đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, mấy người đi tới ít tường viện, Lục Chi mở ra cứng rắn bàn kẹp màn tới. Diệp Đường Thái đi vào phòng, bị dẫn tới Tây Thứ Gian. Chỉ thấy Tây Thứ Gian giường xuôi theo bách bảo tủ. Bên phải một cái bát cổ giá, để một số đồ sứ bàn cảnh. Trong phòng này đồ vật tự nhiên không kịp nổi bọn hắn Tĩnh An hầu phủ. Nhưng so với Không Minh Hiên đến, cũng coi như ra dáng. Để lời nói với người xa lạ bê cả bên trong. Hy vọng mọi người nhiều hơn cất giữ cùng ủng hộ nha ra có thứ phu sáo lộ thâm không hai chương 40 chỉnh lý canh một rồng lượng gỗ lim dài trên giường phủ lên hoa nở phú quý dạng hoa văn thảm. Tần thị chính đoan ngồi ở trên. Gương mặt căng cứng. Ánh mắt như là mũi tên bắn trên người Diệp Đường Thái. Khương Tâm Tuyết đứng ở tần thị bên người. Một thân hôi lam bàn cẩm khảm váy hoa đem cả người đều nổi bật lên tối tăm mờ mịt. Nàng ánh mắt vò tạp hoặc là ghen rét hoặc là trào. Liền như thế chua xót quét mắt Diệp Đường Thái. Rũ xuống dưới váy ngón tay ngọc nắm chặt la khăn. Diệp Đường Thái xuyên được cực kỳ mộc mạc. Tố mì tím nhạt mềm lùa áo nhỏ. Hạ thân một bộ đỏ nhạt hoa mai váy dài. Kia chất vải cũng cực kỳ phổ thông. Cùng các nàng mẹ chồng nàng dâu trinh lệch không mình. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn cho người ta một loại cao quý thanh hoa, xinh đẹp xinh huy cảm giác. Mẹ chồng nàng dâu hai nhìn xem dạng này Diệp Đường Thái, không nói ra được cách ứng khó chịu. Gặp qua mẫu thân cùng đại tẩu. Diệp Đường Thái tiến lên cúi chào một lễ, nguyên lai hôm nay mẫu thân thân thể lớn an, ngược lại là ta đến chậm một bước. Nói con ngươi không để lại dấu vết liếc mắt tần thị liếc mắt một cái. Chỉ thấy tần thị nghiêm mặt. Ưỡn thẳng lưng ngồi ở chỗ đó. Một mặt không vui. Bên ngoài ở giữa không vào được Huệ Nhiên cùng Thu Kết khẩn trương đến thân thể căng cứng. Đặc biệt là Thu Kết. Khuôn mặt nhỏ xanh xám. Hung hăng cắn môi. Trong lòng suy nghĩ. Nhà nàng cô nương là Tĩnh An hầu phủ đích trưởng nữ. Trong nhà từ trước đến nay đều là người khác nhìn cô nương sắc mặt. Cái kia từng thử qua như vậy ăn nói khép nép cho người ta làm lễ. Nhưng Thu Kết cũng biết lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại rơi vào Trừ gia. Chính là Trừ gia phụ. Đừng nói là con thứ nàng dâu. Chính là tần thị đường đường chính chính con dâu. Còn được nhìn bà sắc mặt đâu chỉ là Thu Kết cùng Huệ Nhiên đều biết Diệp Đường Thái là cách mạnh hơn. Ngược lại sợ Diệp Đường Thái chịu không được cái này khí. Huệ Nhiên lo âu nhìn xem Diệp Đường Thái, đã thấy Diệp Đường Thái vẫn bất động thanh sắc, trên mặt nhìn không ra ủy khuất tới. Các nàng không biết, Diệp Đường Thái kiếp trước tại Trương gia bị trà đạp cùng Bạch Nhãn, so với hiện tại càng sâu. Sớm đã luyện thành một thân trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi hảo bản lĩnh. Quảng cáo Diệp Đường Thái thấy tần thì sắc mặt đen nặng. Cũng không có cho mình biểu lễ ý tứ. Nhân tiện nói. Hôm kia cách mấu thân thân thể có việc gì. Vì lẽ đó cấp mấu thân mua một chi tham gia. Đang muốn cấp mấu thân đưa đi đâu. Không khéo mấu thân liền người đến gọi ta. Huệ Nhiên cùng Thu Kết lập tức từ gian ngoài tiến đến. Tần thị cùng Khương Tâm Tuyết ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy nhị tỷ trong tay đều bưng lấy đồ vật. Huệ Nhiên trong tay bưng lấy hai thớt vải. Một là thu hương sắc tố mì tuyết gấm. Một cách khác thất là nền lam bạch mẫu đơn cung cẩm. Tần thị là phú quý qua người. Cái này chất vải không cần sờ. Xem xét đã biết là vật quý giá. Không có mấy trăm lượng bạc cùng bản bắt không được tới. Mà Thu Kết trong tay lại bưng lấy hai cái hộp. Phía trên là một cái dài hình khắc hoa bạch ngọc hộp. Phía dưới lại là một cái nền đỏ mặt đen tường vân hộp gỗ. Tần thị tâm khát đồ vật bên trong. Trên mặt lại lãnh đạm. Bên trong chính là cái gì hồi thái thái. Phía trên là nhân sâm. Phía dưới là bôi chán. Thu Kết nói. Bôi chán là ta cấp mẫu thân làm. Không biết mẫu thân có thích hay không. Diệp Đường Thái nói mở ra trước hộp ngọc. chỉ thấy bên trong là một chi hồng tham gia. Nhan sắc tiêu hồng, khúc chiết râu tóc chỉnh tề, cực xinh đẹp hình người, mùi hương thơm, nhìn chính là chân phẩm. Diệp Đường Thái giao cho thu kết, lại mở ra phía dưới hộp gỗ. Trong hộp gỗ phủ lên đỏ chót gấm vóc, bên trong chỉnh tề mã hai đầu bôi trán. Một đầu là nền lam bảo tướng vân văn khảm mắt mèo thạch bôi trán. Một đầu là điến thanh dệt ngầm hoa khảm thúy ngọc bôi trán. Tần thị nhìn xem những vật này, như đổi lại bình thường, tâm tình tất nhiên có thể hòa hoãn mấy phần. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà lại người ta còn bưng lấy lễ tới quảng cáo. Nhưng nàng trước đó biết được Diệp Đường Thái chừng 3 vạn lượng bạc, thế mà mới đưa như thế ít đồ đến. Đuổi ăn mày sao nhiều đồ như vậy. Thế mà tất cả đều đỉnh cấp. Cái kia đê tiện con thứ Khương Tâm Tuyết thấy Diệp Đường Thái tùy tiện lấy ra đồ vật đều so với nàng trước kia hiếu kính bà tốt, trong lòng quấn bách, thẹn quá hóa giận. Thấy Tần thì có ý chỉnh lý Diệp Đường Thái, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: để muội ngược lại là hảo hiếu tâm, đây chính là thượng hạng hồng tham gia nha, có thể để muội không biết. Đại phu nói mấu thân tâm thần bực bội, tù huyết không tan, dùng phổ thông bạch tham gia là được. Hồng tham gia dù đại bổ, lại khô nóng cực kỳ. Diệp Đường Thái khẽ giật mình, tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Thu Kết cùng Hội Nhiên trong lòng ngầm mực. Ai không biết thái thái bị bệnh là bệnh, lại là tâm bệnh. Bất quá là nhìn không được con thứ cưới vọng tộc đích nữ mà thôi. Hiện nay lại lấy chuyện này làm bè. Thu Kết thanh âm giòn giòn mà nói: hồi thái thái, Tam Nai Nai lần trước đến nhà bái kiến, thái thái lại nói sinh bệnh không thấy. Tam Nai Nai sợ quấy rầy thái thái thanh tĩnh, cho nên mới không biết thái thái bệnh tình như thế nào. Mẫu thân nói sinh bệnh không thấy ngươi, là thông cảm ngươi là tân nương tử không gọi ngươi, ngươi liền không tới sao làm con dâu. Có thể nào như thế bất hiếu. Khương Tâm Tuyết cười lạnh. Lục Chi nói: không phải sao, thái thái ốm đau những ngày qua, Đại Nai Nai mỗi ngày đều ở bên cạnh hầu tật. Thu Kết nổi giận, đã thấy Diệp Đường Thái mặt không hề cảm xúc, Thu Kết liền không dám phát tác, chỉ nói: hồi Đại Nai Nai, Tam Nai Nai không chỉ một lần đến nhà, mà là chừng 3 lần. Nguyên muốn nói thái thái nếu có tâm để Tam Nai Nai hầu tật, vì sao không thả người tiến đến. Đại Nai Nai nói như thế, người khác còn tưởng rằng thái thái có ý khó xử Tam Nai Nai, đâu có thể nghĩ nghĩ. Lại là dùng tương đối uyển chuyển lời nói, có thể thấy được thái thái là thật hiểu rõ tính đâu. Khương Tâm Tuyết cùng Tần Thị biến sắc. Hoàn toàn chính xác, Diệp Đường Thái liền trèo lên 3 lần cửa, các nàng đều cự tại ngoài cửa. Như bây giờ nói thông cảm con dâu, mà con dâu lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, lời này liền từ lúc miệng, ngược lại làm cho chính mình như cái tim không đồng nhất người. Khương Tâm Tuyết mắt hạnh nhất chuyển, lại cười lạnh nói: là đạo lý này, nhưng để muội nếu có tâm lời nói, coi như không thấy, cũng nên hướng phía dưới mọi người hỏi thăm một chút bệnh tình của mẫu thân. A, mẫu thân bệnh đều tốt 4-5 ngày, liền bên ngoài quét vườn thô sử bà tử đều biết hướng mẫu thân vấn an, cũng rời một bàn tử loại hoa tiến đến. Để muội ngược lại tốt, bệnh tình của mẫu thân một mực không để ý, lúc nào tốt cũng không biết, chỉ để ý bên ngoài khắp nơi đi dạo, lại là về nhà ngoại, lại là cùng bà thông ra đi bái Phật. Ngược lại là hiếu thuận rất nha, nên để muội xuất thân cao quý, cảm thấy thấp gà, trong lòng trong mắt liền xem thường mẹ cả. Quảng cáo Tần thì hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay chén trà hung hăng đặt ở giường trên bàn, phát ra thanh âm thanh thúy: bất hiếu đồ vật, một điểm quy cách cũng đều không hiểu, đến từ đường cho ta quỳ. Thu Kết cùng Hội Nhiên biến sắc, buồn bực được ngực thẳng lên nằm. Diệp Đường Thái lại là lãnh lãnh đạm đạm mà nói: quỳ bao lâu. Tần Thị cùng Khương Tâm Tuyết khẽ giật mình, các nàng còn tưởng rằng Diệp Đường Thái chắc chắn không phục quản giáo, cãi lộn đứng lên, đến lúc đó các nàng có thể liền làm bà tử theo như nàng hung hăng đánh mấy cái miệng, hoặc là nàng không ầm ĩ không nháo, quỳ quỳ khuất khuất khóc. không muốn cái này Diệp Đường Thái như vậy kỳ quái, thế mà hỏi quỳ bao lâu. Tần thị một nghẹn, không đáp giống như sợ nàng đồng dạng, thuận miệng nói ra. Một canh giờ vâng, Diệp Đường Thái đáp ứng một tiếng, liền đứng lên, lui ra ngoài. Khương Tâm Tuyết nhìn xem Diệp Đường Thái như thế thuận theo, cảm thấy phạt nhẹ. Mẫu thân, một canh giờ quá ngắn, Tần thị tưởng tượng cũng cảm thấy ngắn. Nhưng bây giờ đổi giọng, ngược lại mất phong độ. Nhân tiện nói, được rồi, một canh giờ liền một canh giờ đi ha ha. Về sau lại từ từ phạt, nói khóe môi liền sảng khoái vểnh lên lên. Hừ, cái gì vọng tộc đích nữ, hiện tại đụng vào trong tay nàng, bất quá là một cái thứ phụ mà thôi. Nàng làm bà, còn không phải muốn như thế nào xoa mài liền như thế nào xoa mài. Để lời nói với người xa là có cái nhỏ cải biến. Nam chính đại tẩu nguyên là kêu Khương Tân Tuyết, nhưng mỗi lần tổng đánh sai là Khương Tâm Tuyết, mà lại tân chữ muốn đến Diệp Thừa Tân, dứt khoát liền đổi Khương Tâm Tuyết. Bê cả bên trong tiểu tiên nữ bọn họ xin mời đại lực ủng hộ hùm ra có thứ phu sáo lộ thâm 02 chương 41 không có kết cuộc tốt. Canh hai, Diệp Đường Thái cùng Thu Kết Huệ Nhiên ra phòng. Lục Chi có ý nhìn Diệp Đường Thái chây cười, liền đi lên trước. Tam nai nai, nô tỳ mang các ngươi đi thôi, nói liền thần khí đi ở phía trước. Mấy người ra ít tường viện chính là bên trong nghi môn. Từ đình viện xuyên thẳng qua nam đại sảnh, tại nhị môn trước đó chuyển biến đi về phía đông, trải qua 5-6 tòa sân nhỏ, lại đi một khắc đồng hồ tả hữu, chính là trừ ra từ đường. Lục Chi đẩy ra từ đường cửa chính, dẫn mấy người đi vào đại viện, lại đẩy ra nhà chính khắc hoa cửa gỗ. Chỉ thấy bên trong từng dãy trừ ra tiên liệt bài vị. Lục Chi đứng ở ngoài cửa không có đi vào. Tam nai nai, ngươi ở bên trong quỳ đi thật tốt. Tỉnh lại Diệp Đường Thái đi vào, tại bộ đoàn bên trên quỳ xuống. Thu Kết cùng Hội Nhiên nhìn xem Diệp Đường Thái kia quỳ được đoan đoan chính chính bóng lưng, trong lòng tóc thẳng chắn. Hai người các ngươi, chủ tử ở bên trong quỳ, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đứng ở bên ngoài làm nhìn xem các ngươi Tĩnh An hầu phủ quy cách là như vậy. Lục Chi nói, các ngươi nơi này ngược lại là quy cách nhiều. Thu Kết khuôn mặt nhỏ âm trầm, đây là tự nhiên. Lục Chi cười lạnh một tiếng, thần sắc có chút đắc ý. Hội Nhiên vẻ mặt đau khổ lôi kéo Thu Kết, Thu Kết khuôn mặt nhỏ xanh xám tràn đầy không cam lòng. Diệp Đường Thái đã lớn như vậy, chưa bao giờ có phạt quỳ kinh lịch, ngược lại là nhìn qua Diệp Lê Thái quỳ qua, nhưng cũng bất quá là Diệp Lê Thái quỳ, nha hoàn ngược lại là không có. Hiện nay nhìn Lục Chi thần sắc cũng bất quá là ức hiếp các nàng mà thôi. Thu Kết trong lòng không cam lòng, nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại, lại gặp liền Diệp Đường Thái đều ngoan ngoãn bị phạt, liền hít mũi một cái, bịt một tiếng quỳ xuống. Lục Chi trong lòng mừng rỡ, lại thưởng thức một hồi mới quay người rời đi. Vừa mới mấy người cùng nhau đi tới, sớm đã có chuyện tốt, nha hoàn bà tử chú ý các nàng. Dù sao lúc trước Diệp Đường Thái vào cửa, lão thái quân đột nhiên đi ra trấn áp, cũng làm cho trong phủ khác các chủ tử không dám động đậy. Nhưng lão thái quân dư uy luôn có đi qua một ngày, đám người chính mong mỏi vị này tam nai nai sẽ bị chủ mẫu cùng di nương như thế nào xoa mài. Hiện nay đột nhiên nghe nói Diệp Đường Thái bị gọi tiến ít tường viện, tiếp tục lại bị Lục Chi ra lệnh hướng từ đường phương hướng mà đi, đã sớm tập hợp một chỗ nghị luận lên. Quảng cáo Lục Chi ra từ đường cửa chính, liền có mấy tên vẩy nước quét nhà nha hoàn ngay tại nói chuyện này. Trong đó một cách đen gầy nha hoàn gan lớn, cười tiến lên. Lục Chi tỉ tỉ, vừa mới ngươi cùng tam nai nai đi nơi nào đi từ đường. Lục Chi cười lạnh một tiếng, những ngày này thái thái thân thể ôm việc gì, đại nai nai đều ở bên cạnh hầu hạ, liền tam nai nai khắp nơi đi dạo, bất kính bất hiếu, còn một điểm quy cách cũng đều không hiểu. Thái thái liền phạt nàng quỳ từ đường thật tốt. Tỉnh lại nói xong liền quay người rời đi. Mấy cái kia nha hoàn nghe xong liền nổ tung ồ. Một cái nói chập chập, thật tốt thiên kim quý nữ thế mà bị thái thái dạng này chỉnh lý. Một cái khác nói, thiên kim quý nữ lại như thế nào tiến trừ ra cửa chính là trừ ra tức. Còn là thứ phòng. Chỗ nào đến nàng hoành về sau còn không xen vào phần đuôi làm người chúng nha hoàn không ngừng mà nghị luận. Cười trên nỗi đau của người khác người chiếm đa số. Tại từ đường quỳ một khắc đồng hồ tả hữu. Thu kết liền cảm giác hai đầu gối đau đớn. Nàng vành mắt hồng hồng. Trực tiếp rơi lệ nhi. Rút lấy cái mũi nghẹn ngào. Chúng ta lúc trước liền không nên tới nơi này. Được rồi. Ngươi thực sự chịu không được. Đến mai liền hồi Tĩnh An hầu phủ hầu hạ thái thái đi. Huệ Nhiên chừng nàng liếc mắt một cái. Ai nói ta muốn trở về Thu Kết rút rút ngượng ngùng. Ta chỉ là thay cô nương ủy khuất. Loại này ủy khuất liền nàng đều không có nhận qua. Huống chi là Diệp Đường Thái ngươi còn là bớt tranh cãi đi. Huệ Nhiên tức giận nói. Loại cuộc sống này lúc nào là cái đầu a. Thu Kết lau lau nước mắt. Huệ Nhiên cúi thấp đầu xuống thần sắc cũng có mấy phần ảm đạm. Bà xoa mài con dâu, đây là chuyện thường xảy ra, huống chi là thứ phòng. Nhưng nhà khác đều có nhà mẹ đẻ chỗ dựa, nhà chồng cũng sẽ có điều cố kỵ. Nhưng bây giờ, ôn thì ngay cả mình đô hộ không được. Nhị phòng đắc thế, không chèn ép các nàng tính xong. Còn trông cậy vào các nàng chỗ dựa đến lúc đó Diệp Lê Thái xuất giá. Tại Trương gia đứng vững về sau. Tĩnh An hầu phủ chính là nhị phòng thiên hạ. Đến lúc đó nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng cùng một chỗ chèn ép. Thời gian kia. Quảng cáo Huệ Nhiên nghĩ đến cái này. Cũng có chút lo nghĩ bất an. Ung dung thở dài. Về sau nên làm thế nào cho phải sau một canh giờ. Diệp Đường Thái thân thể nghiêng một cái. Liền ngã trên mặt đất. Cô nương Huệ Nhiên quỳ được hai đầu gối chết lặng. Lại nhịn đau chạy đi vào. Ta không sao. Diệp Đường Thái liền Huệ Nhiên cường độ đứng dậy, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ rất là tái nhợt, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Cô nương, ngươi có thể đi sao? Thu Kết vừa trà đầu gối một bên tiến lên. Trước nghỉ ngơi một chút, Diệp Đường Thái thở ra một hơi. Ba người trong sân nghỉ ngơi gần một khắc đồng hồ tả hữu, mới đi trở về. Trên đường đi nha hoàn bà tử nhìn xem chủ tớ ba người hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là trào phúng đánh giá. Thu Kết cảm nhận được ánh mắt của những người này. Lại là khí lại là buồn bực. Ba người trở lại Không Minh Hiên. Diệp Đường Thái liền lệch ra đến giường La Hán bên trên thở. Thu Kết cùng Huệ Nhiên phân biệt cũng ngồi dựa vào trên ghế. Diệp Đường Thái nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên nhíu nhíu mày. Sau đó đứng lên. Ánh mắt hướng bác cổ giá cùng bách bảo cửa hàng quét. Cô nương, ngươi đang tìm cái gì? Huệ Nhiên nói. Làm sao thiếu một cái bồn cây cảnh? Diệp Đường Thái khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống. Còn một cặp bình sứ trắng. Làm sao không thấy? Trừ Vân Phàn gian phòng nguyên bản tố giản được thẳng có thể dùng chế xếu để hình dung. Liền một kiện vật trang trí đều không có. Diệp Đường Thái vào ở sau. Ngại quá quạnh quẽ. Liền từ đồ cưới bên trong chọn lấy mấy món đồ sứ cùng bàn cảnh đi ra. Đặt tới bác cổ giá bên trên. Ngược lại để lạnh như băng gian phòng lịch sự tao nhã không ít. Huệ Nhiên cùng Thu Kết khẽ giật mình. Cũng hướng bác cổ giá bên trên nhìn. Quả nhiên thiếu một cái trường xuân đá trắng bồn cây cảnh cùng một đôi thành hầm lò bạch hạc bình. Thu Kết tỉ tỉ Thu Kết tỉ tỉ trong đình viện đột nhiên vang lên một thanh âm tới. Là Hương Nhi. Thu Kết vội vàng đi đến phòng khách nhỏ. Ra bên ngoài xem xét. Lại có một cái 12-13 tuổi. Gầy còm áo xám nha hoàn. Đây chính là Diệp Đường Thái để Thu Kết giữ quan hệ tốt thô sử nha hoàn. Hương Nhi vội vàng chạy tiến đến. Vừa mới các ngươi đi từ đường sau. Ta nhìn thấy Phí Di Nương tiến các ngươi Không Minh Hiên tay không đi tới. Lại ôm đồ vật ra ngoài quảng cáo ngươi nói cái gì? Thu Kết khuôn mặt nhỏ tối sầm. Hương Nhi nói. Ta nhát gan. Không dám tới gần. Nhưng lại có khác nha hoàn gan lớn. Trêu vẹo Phí Di Nương làm sao đến Không Minh Hiên cầm đồ vật. Phí Di Nương nói. Đây là Tam Nai Nai hiếu kính nàng những cái kia bị đồ vật. Thu Kết tức giận đến toàn thân run rẩy. Đa tả ngươi. Huệ Nhiên đã đi ra, nắm lên một nhỏ sâu tiền nhét vào trong tay nàng, chừng 100 cái đại tử. Không không. Ta sao có thể muốn Hương Nhi nguyên bản là Thu Kết dùng tiền liên hệ trở về. Nhưng một tới hai đi, hai người cũng đã chín, Hương Nhi liền có chút xấu hổ lại thô Ngân Tử. Đẩy cái gì, đây là ngươi nên được. Thu ghét đẩy trở về. Ngươi đi nhanh đi, không có bị người nhìn thấy, ngược lại làm khó dễ ngươi. Hương Nhi tiếp nhận tiền, rất là vui vẻ, cảm ơn lại tạ mới như một làn khói chạy. Huệ Nhiên cùng Thu ghét liếc nhau, sau đó quay đầu nhìn Diệp Đường Thái. Đã thấy Diệp Đường Thái cười lạnh một tiếng, liền đứng lên. Thu ghét giật mình. Cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu, đi đem đồ vật muốn trở về nha? Diệp Đường Thái nói dối lưng một cái. Thế nhưng là Huệ Nhiên cẩn thận ký ký nhìn Diệp Đường Thái liếc mắt một cái. Chúng ta mới bị Thái Thái gõ qua, hiện tại tốt nhất là trước nhìn một chút. Nhẫn cái gì, bản cô nương cho tới bây giờ đều không phải có thể chịu người. Diệp Đường Thái cười đến xinh đẹp bức người. Thế nhưng là Huệ Nhiên khẽ giật mình. Hôm nay không phải mới tại Thái Thái nơi đó nhịn. Ngoan ngoãn đi bị phạt sao? Nghĩ đến bản cô nương đồ cưới nhiều đi trong biển, nhưng cho tới bây giờ không thành công qua. Diệp Đường Thái nói liền đi ra ngoài. Dám móc bản cô nương đồ cưới, không có một cái có kết cục tốt.